Chương 591, hữu duyên nhất đối nhân, man hoang rất lớn, cụ thể bao nhiêu, có rất ít người có thể nói ra cụ thể, nhưng hầu như từng cái đối với thế giới này có chỗ hiểu rõ tu sĩ, cũng có thể nói ra man hoang đại khái lớn nhỏ. Bởi vì này phiến thế giới, nếu như là một vòng tròn mà nói, trung gian là thông thiên hải, bốn phía lan tràn ra bốn đầu sông lớn, những cái kia nhánh sông cũng tốt, dòng suối cũng được, hay hoặc giả là mạt du, cũng như nhánh cây một mắt, thuận theo bốn đầu sông lớn đi triển khai. Thông thiên hà chỗ địa phương, chính là thông thiên thế giới, mà thông thiên hà không cách nào lan tràn địa phương, chiếm cơ cái này vòng tròn hầu như một nửa khu vực vị trí. Chỗ đó, chính là man hoang. Đây là một loại thuyết pháp, còn có một loại thuyết pháp là trường thành bên ngoài, đều là man hoang. Trong thông thiên thế giới, khu vực chính giữa bốn đầu sông lớn, đều có trường thành, cái này bốn đoạn trường thành, như là đại môn, khóa, cứng man hoang đồng thời, cũng phong bế thông thiên thế giới. Nếu như có thể đứng ở một cái đầy đủ độ cao, cúi đầu nhìn, có thể nhìn thấy, cái này bốn đoạn trường thành, kết nối đã trở thành một cái vòng tròn thật lớn, dường như lớn nhỏ hai cái vòng tròn hợp lại với nhau, như hai cái vòng tròn đồng tâm, bên trong vòng là thông thiên thế giới, bên trong vòng cùng vòng ngoài ở giữa khu vực thì là man hoang, vì vậy, từ trên lý luận mà nói, vòng quanh man hoang chạy một vòng. Chỉ cần có thể thành công thông qua, như vậy liền không cần thông thiên hải vận chuyển, đi đến đông tây nam bắc bất luận cái gì một cái sông mạch chỗ. Mà giờ khắc này, tại đây man hoang ở chỗ sâu trong, một mảnh không biết khu vực trong, có một chỗ tựa hồ không có giới hạn rừng rậm vô cùng rậm rạp, thả mắt nhìn đi, vô số đại thụ che trời, kia tán cây hầu như đều kết nối lại với nhau, có thể đem ánh mặt trời phân cách phá thành mảnh nhỏ, tán lạc tại tán cây xuống, cái mảnh này tràn ngập hơi thối đầm lầy chi địa. Toàn bộ man hoang, như vậy rừng rậm, nhiều không kể xiết. Nơi đây mặc dù không có thông thiên hà linh lực, nhưng đối với vạn vật sinh trưởng, không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí phảng phất là ít đi nào đó trói buộc, khiến cho man hoang trong thảo mộc cũng tốt, thổ dân cũng được, bên người thân thể phương diện, đều cực kỳ tráng kiện. Ở trong đó dưới một cây đại thụ, nơi đây bốn phía có đại lượng bạch cốt, còn có một ít bộ lông chim bay lả tả, cùng với xương vỡ sau khi bị gặm cắn. Tại đây chính giữa xương cốt trồng chất, dựa vào đại thụ, ngồi một người, kẻ này đầu tóc dơ giấy bẩn thỉu thậm chí có chút ít thắt, chính không ngừng mà xé rách trong tay chim thú chi thịt, hướng trong miệng không ngừng đút lấy, phát ra trận trận nhấm nuốt thanh âm này tại đây yên tĩnh xuống lộ ra rất đáng sợ, dường như người này đã đói khát đã đến cực hạn, thịt tươi cũng không sao cả, vả lại nhìn xem, bốn phía thú cốt, lộ ra như thế với cái gia hỏa này, bữa tiệc này, ăn số lượng thật sự quá nhiều, thập phần khủng bố. Mà tại cách đó không xa, khác dưới một cây đại thụ, lại có một cỗ thi hài. Cái này thi hài nằm ở nơi đó, giống như tử vong mấy tháng lâu. Thi hài đã mục nát thật nhiều, bộ dạng có chút thấy không rõ rồi. Bất quá tờ quần áo nhìn, tựa hồ là một người tu sĩ. Và lại kia bên cạnh còn có một cái túi đựng đồ. Còn sống đấy, chính đang điên cuồng gặm cắn ăn thịt. Đấy, là Bạch Tiểu Thuần, chết đi chính là cái người kia. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn biết hắn là ai, 2 tháng trước. Tại một cái cơn giông cùng đến trong đêm, Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống đến nơi này, ở vào trọng thương trạng thái hắn, dãy giụa bò tới viên này dưới đại thụ về sau, dùng cuối cùng linh lực, miễn cưỡng lấy ra bị tổn thương vĩnh dạ tán, chọc ở bên cạnh, dựa vào này cái dù uy áp, đến bảo vệ mình về sau, hắn liền đã mất đi hết thảy khí lực, chỉ có thể nằm ở nơi đó, khẽ động cũng không nhúc nhích được, cũng chính là ở thời điểm này, hắn thấy được tại cách đó không xa, dưới cây đại thụ kia, nằm một thanh niên này lúc ấy còn chưa có chết, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, hai người vô lực nói chuyện, chẳng qua là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn sau một lúc lâu, thanh niên này rồi lại đầu nghiêng một cái, liền chết như vậy rồi, hắn như vậy mà chết, Bạch Tiểu Thuần cũng lại càng hoảng sợ, khẩn trương lên. Đáng tiếc thân thể không cách nào di động, suy yếu cảm giác hiển hiện toàn thân, mà nỗi lòng chấn động, khiến cho cái này mỏi mệt tăng lên, vì vậy đã hôn mê, tỉnh lại thì, đã là 7-8 ngày sau rồi, đáng tiếc thân thể như trước không cách nào di động, lúc này đây thương thế của hắn, thật sự quá nặng nói là trọng thương gần chết đều không quá đáng, và lại nơi đây linh lực khô kiệt, Bạch Tiểu Thuần, đều muốn khôi phục, cần thời gian thêm nữa không nói, ngay cả túi chữa vật cũng đều không có linh lực tạm thời không cách nào mở ra. Tại chung quanh hắn, vẫn tồn tại không ít dã thú thi thể. Những thi thể này, Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ trước khi hôn mê là không có đấy. Hiển nhiên là tại hắn hôn mê mấy ngày nay, những thứ này dã thú tới gần về sau, bị vĩnh dạ tán uy áp đánh chết. Đồng thời, khác dưới một cây đại thụ thanh niên kia thi thể, cũng bởi vậy bị bảo tồn xuống. Cũng may ta lấy ra chính là vĩnh dạ tán, nói cách khác, đoán chừng ta tỉnh lại thì, sẽ thấy mình đang bị từng ngủ ăn tươi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt đau khổ, đáy lòng thở dài, nhìn xem bầu trời ngẩn người, trong lòng tràn đầy bi phẫn, nghĩ tới ta đường đường vạn phu trưởng, lại rơi vào tình trạng như thế. Hồng Trần lão nữ, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi biết Bạch gia gia ta lợi hại, còn có Trần Hạ Thiên, ta và ngươi tuyệt bất lưỡng lập. Ai, lúc này đây thương thế, quá nặng đi, Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc, càng nghĩ càng là bi phẫn không hiểu, cổ của hắn không thể động, chỉ có thể tròng mắt mọi nơi nhìn loạn. Nhìn xem nơi đây hoàn cảnh lạ lẫm, hắn liền trong lòng lo lắng run rẩy. Thật lâu, hắn mới miễn cưỡng đã tiếp nhận sự thật này. Tớ nơi này không có thông thiên hà linh khí để phán đoán, là hắn biết, mình bị truyền tống đã đến bên trong man hoang. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thở dài, như vậy ngẩn người, thật sự nhàm, chán. Vì vậy hắn liếc mắt nhìn về phía thi thể dưới đại thụ kia, chí tử nguyên nhân. Bạch Tiểu Thuần lúc ấy nhìn không ra, giờ phút này cũng dần dần nhìn ra manh mối. Thanh niên này thi thể lộ ra màu đen, hiển nhiên là đã bị chết ở tại nào đó có độc thuật pháp phía dưới. Loại độc này thúc tâm, khiến cho thanh niên này tâm hỏa thiêu đốt, chẳng những heo rũ tâm mạch, độc hơn phát toàn thân. Nhìn một chút, Bạch Tiểu Thuần mỏi mệt cảm giác lại bắt đầu hiển hiện, lần nữa đã hôn mê, tiếp theo mở mắt ra ngay. Lại đi qua 7-8 ngày, lúc này đây hắn rõ ràng cảm giác đầu của mình có thể lắc lơ, thân thể cũng không còn là chết lặng không cảm giác, mà là xuất hiện đau đớn, phảng phất có vô số cây kim đang tại đâm vào. Cảm giác này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất là gian nan, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, có thể đau đớn, đã nói lên đang từ từ khôi phục. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thì thào, trơ mắt nhìn bốn phía chim thú thi thể càng nhiều. Một ít, hắn cảm giác mình đói muốn choáng luôn, đáng tiếc chẳng qua là đầu có thể lắc lơ, thân thể địa phương khác, không có bất kỳ khí lực. Vì vậy chỉ có thể nuốt xuống một miếng nước bọt, tiếp tục ngẩn người về sau, vừa nhìn về phía cỗ thi thể kia, không khỏi lại nghiên cứu. Là người tu sĩ, tu vi đại khái là trúc cơ sơ kỳ. Không phải cùng ta giống nhau từ cung điện dưới mặt đất truyền tống đi ra đấy, mà là nơi đây hồn tu, nhìn kia bộ dạng, tựa hồ là trốn chạy để khỏi chết. Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý, hắn suy nghĩ mình ở nơi đây đoán chừng hơn nửa tháng, cũng không có gặp những người khác, nghĩ đến cũng sẽ không có người trở lại. Coi như là thực đã đến, hắn cũng không có biện pháp, thì cứ như vậy. Thời gian trôi qua ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đối với cái này thi thể quan sát, cũng rất là nhiều lần, hắn cơ hồ là trơ mắt nhìn thi thể kia hư thối, cho ra rất nhiều kết luận, không giống như là tán tu, hẳn là một gia tộc tộc. Nhân, nhớ kỹ hắn trước khi chết bộ dạng, rất là tiều tụy, càng có không cam lòng, hẳn là có cái gì không có hoàn thành tâm nguyện, tuổi không lớn lắm, rất trẻ tuổi, bộ dạng coi như tuấn lãng, so với ta kém một điểm. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng nói nhỏ, hắn thật sự là không có chuyện gì khác làm, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng ở bên trong, gian nan trong không ngừng mà quan sát cỗ thi thể kia, cho đến nhìn không thể nhìn, Bạch Tiểu Thuần lần nữa mê man, rốt cuộc, tại 2 tháng sau ngày hôm nay, khi Bạch Tiểu Thuần lần nữa mở hai mắt ra ngay, hắn kích động phát hiện, thân thể của mình có thể nhúc nhích, hắn chuyện làm thứ nhất, chính là dãy giụa bò lên, đi về phía cách đó không xa một đầu dã thú bị vĩnh dạ tán uy áp, đánh chết không lâu, trực tiếp một cái liền cắn xé. 2 tháng, hắn đã đói ánh mắt đều tái rồi, nhất là thân thể cần khôi phục. Hắn cảm giác mình đều nhanh muốn trống rỗng, bữa tiệc này cơm, hắn hầu như đem cái. Này bốn phía cái gì có thể ăn toàn bộ đều ăn, ngay cả những cái kia lòng bài tay lớn nhỏ chim bay, cũng đều không buông tha, bứt lấy cọng lông liền gặm, càng ăn, thân thể của hắn lại càng là ấm áp, thậm chí khí lực cũng đều thời gian dần qua lớn hơn, đến cuối cùng. Khi Bạch Tiểu Thuần đem cái này bốn phía hết thảy có thể ăn đều ăn sạch ngay, hắn vuốt bụng của mình, cảm giác mình lúc này mới thật sự sống lại. Ta lại đã trở về, Bạch Tiểu Thuần kích động hét lớn một tiếng, phấn khởi trong mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, hồi tưởng tại táng cung từng màn. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình lúc này đây thật sự lớn chỉ nửa bước, đạp đã đến quỷ môn quan bên trong. Cảm khái ngay, Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía cỗ thi thể kia, vị huynh đệ kia. 2 tháng này, đa tạ ngươi làm bạn, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng coi như ta và ngươi duyên phận, có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ, đi tới, nhặt lên thi thể, này bên cạnh túi chữ vật. Cùng lúc đó, tại Bạch Tiểu Thuần chỗ rừng rậm bên ngoài, có một chỗ đồi chọc, giờ phút này lúc này trên núi, có một chỗ sơn động, trong sơn động khoanh chân ngồi một người, đang tĩnh tọa. Tiền phương của hắn, có 7-8 cỗ thi thể, những thi thể này thoạt nhìn tu vi đều là trúc cơ bộ dạng, từng cái một da bọc xương, giống như khi còn sống bị người hút đi huyết nhục. Một lát sau, cái này ngồi xuống người mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt nhưng không có tinh mang, mà là ảm đạm rất nhiều, tựa hồ có thương tích xu thế bên người, hắn nhìn cũng không nhìn đầy đất thi thể, giơ tay lên sờ lên bản thân trống trơn mi tâm, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Tiểu Thuần, ngươi mặc dù chết rồi, nhưng ngươi cho ta Chu Nhất Tinh mang đến nhục nhã, ta một ngày kia, nhất định nghìn lần vạn gấp bội hồi báo đến thân nhân của ngươi bằng hữu trên thân, người này, đúng là Chu Nhất Tinh. Chương 592, Luyện Hồn Sư, trong rừng, Bạch Tiểu Thuần cầm lấy túi chữ vật, nhìn nhìn trước mắt hải cốt, cảm giác mình bị truyền tống đến nơi này, đối phương làm bạn với bản thân 2 tháng, cũng coi như hữu duyên, vì vậy thở dài. Vị huynh đệ kia, ta giúp ngươi đào hố chôn đi, Bạch Tiểu Thuần nói qua, cảm thụ một ít bản thân giờ phút này thân thể, chính đang nhanh chóng khôi phục, duy chỉ có trong cơ thể linh lực bổ sung thật chậm, đã đến hôm nay, cũng còn chưa đủ để lấy chống đỡ mở ra túi chữ vật. Hắn thở sâu, dùng vĩnh dạ tán, tại đây mặt đất đào ra một cái hố to về sau, đem thanh niên kia hài cốt để vào đi vào. Ngươi đừng có gấp, ta đoán chừng đợi lát nữa vài ngày, trong cơ thể ta linh lực có thể chống đỡ mở ra một lần túi chữa vật rồi. Đến lúc đó có thể nhìn xem ngươi trong túi áo có mấy thứ gì đó, nói không chừng có thể tìm tới tên của ngươi, vì ngươi dựng lên một cái mộ bia. Bạch Tiểu Thuần vỗ vô bụi đất, về tới dưới đại thụ, ngồi ở chỗ kia, ý đồ đi thổ nạp tu hành, đáng tiếc. Cái này man hoang không có chút nào linh lực, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân khôi phục, tờ toàn thân huyết nhục trung bình 5 tháng dài lâu, lại nhẹ nhẹ linh dược dư lưu lại trong, đi thời gian dần qua hấp thụ linh lực, thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, bầu trời âm trầm, tuy là hoàng hôn, nhưng ánh mặt trời nhưng là ảm đạm, cái này toàn bộ rừng rậm thoạt nhìn, cũng đều lờ mờ không rõ, khoanh chân ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, tại hai mắt đóng, mở nháy mắt, có một vòng tinh mang tại hắn trong mắt mãnh liệt hiện lên. Linh lực khôi phục một ít, Bạch Tiểu Thuần rất là phấn khởi, trái tim đều ra tốc nhảy lên, tại đây địa phương xa lạ, trong cơ thể linh lực khô kiệt, làm cho hắn cảm giác nghiêm trọng thiếu khuyết cảm giác an toàn, giờ phút này hô hấp hơi gấp, vỗ túi chữa vật, lập tức hắn túi chữa vật hào quang lóng lánh, trực tiếp bay ra một cái chai thuốc, cái này là một lọ linh dịch, một chút bắt được linh dịch, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi đem ừng ực một hơi, toàn bộ uống xong, linh dịch nhập vào cơ thể, lập tức liền hóa thành tia nước nhỏ. Hướng về hắn kinh mạch toàn thân cấp tốc khuếch tán, cái này dòng nhỏ rất là mát lạnh, lan tràn kinh mạch ngay, phảng phất là khô héo đại địa bị cam lộ thoải mái, cái loại này cảm giác thoải mái, làm cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân đều tê dại rồi, chính là cái cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần vành mắt trong đều đã có nước mắt, hắn thở sâu, lập tức tu vi vận chuyển, không lãng phí mảy may, đi đem linh dịch này trong người hòa tan về sau, hình thành linh lực, mấy canh giờ về sau. Bạch Tiểu Thuần cuồng tiếu dựng lên, trong mắt của hắn có sáng ngời hào quang, trong cơ thể linh lực tuy chỉ hồi phục nửa thành trái phải, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cái này nửa thành tu vi, đủ để cho hắn mở ra túi chữa vật nhiều lần lắm rồi. Giờ phút này lần nữa mở ra túi chữa vật, hắn một hơi lấy ra hơn 10 bình linh dịch, toàn bộ uống xong về sau, lần nữa tĩnh tọa thổ nạp, trong cơ thể linh lực nổ vang dựng lên, tứ tán toàn thân, thời gian trôi qua, một trôi qua rồi 3 ngày. 3 ngày sau buổi trưa, khi Bạch Tiểu Thuần lần nữa mở hai mắt ra về sau, nước mắt của hắn chảy xuống, rốt cuộc triệt để khôi phục. Không dễ dàng cho ta, thân thể cũng tốt, tu vi cũng được, đều khôi phục. Hồng Trần lão nữ, ngươi chờ Bạch gia ra ta đây, Bạch Tiểu Thuần cuồng tiếu đứng dậy. Cảm thụ một trong hạ thể linh lực về sau, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn phát hiện, bản thân tựa hồ, so với trước kia còn mạnh hơn đi một tí. Tựa hồ đã trải qua cái kia cuộc chiến sinh tử về sau, bản thân mặc dù còn là kim đan đại viên mãn, nhưng vô luận là thân thể lực lượng còn là tu vi, đều rõ ràng gia tăng lên không ít. Nhất là thân thể, cái loại này thời khắc chạm đến gông cùm xiềng xích cảm giác, làm cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy, tựa hồ tùy thời có thể phá, tan gông cùm xiềng xích. Loại cảm giác này, làm cho Bạch Tiểu Thuần than thở rất nhiều, nhất là nghĩ đến cùng Hồng Trần nữa trận chiến ấy, hắn càng là cảm giác mình dường như thật đã chết rồi một lần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lần nữa nhìn về phía bốn phía ngay, lúc trước bay lên phấn khởi lại bị hòa tan không ít, hắn có chút phát sầu. Ta cũng cần biết mình tại phương hướng nào, nơi này là man hoang, quá nguy hiểm, muốn tranh thủ thời gian quay về trường thành. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới nếu là bị người biết được thân phận của mình, sợ là sẽ phải có quá nhiều man hoang hồn tu cùng thổ dân, muốn tới sinh sôi róc xương lóc thịt bản thân. Nghĩ đến mình bị người phanh thây xé xác bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần liền run run một cái, mặt mày ủ rũ ngay, thấy được một bên nấm mồ, tiện tay liền mở ra cỗ thi thể kia còn sót lại túi chữa vật. Cái này trong túi chữa vật vật lẫn lộn rất nhiều, bên trong tuyệt đại đa số, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói căn, bản cũng không có chút nào tác dụng, dù sao đây chỉ là một chút cơ sơ kỳ tu sĩ túi chữa vật mà thôi. Bạch Tiểu Thuần trọng điểm là thả ở bên trong một ít cốt giản lên, những thứ này cốt giản cùng ngọc giản tác dụng giống nhau, cũng có thể ghi chép tin tức. Lật ra một vòng, Bạch Tiểu Thuần đã tìm được 3 miếng cốt giản, cầm trong tay về sau, hắn linh thức tràn ra, dung nhập trong đó, từng cái lật xem, hy vọng có thể tìm được một ít tin tức hữu dụng. Quả thứ nhất cốt giản là một bộ địa đồ, bản đồ này không coi là nhỏ, đem chung quanh đây 4 phương khu vực đều miêu tả ở bên trong, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn hồi lâu, cũng đều không nhìn ra nơi đây đến cùng là địa phương nào. Hắn tìm không thấy đánh dấu vật đi phán đoán nơi đây khoảng cách trưởng thành có xa lắm không, như vậy không được a. Bạch Tiểu Thuần có chút gấp, vừa nhìn về phía quả thứ hai cốt giản, sau khi xem xong, hắn hai mắt lóe lên, quay đầu nhìn qua Nấm Mồ, ngươi gọi Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, cái này cốt giản bên trong rất kỹ càng ghi chép cái kia chết đi thanh niên thân phận, tựa hồ là kia Di Ngôn trước khi chết lưu lại, người này gọi là Bạch Hạo, là khoảng cách nơi này có chút phạm vi một cái luyện hồn thế gia con vợ kế, tựa hồ không bị chào đón, trong gia tộc trêu chọc không nên trêu chọc người, lúc này mới bị tộc nhân âm thầm đuổi giết, vẫn lạc tại này, mà hắn chỗ luyện hồn gia tộc, tựa hồ không coi là nhỏ, danh, khi thật lớn bộ dạng, luyện hồn thế gia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy suy nghĩ, nhìn về phía quả thứ ba cốt giản, nhìn qua phía dưới, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp động, cái này cốt giản bên trong ghi chép, mặc dù không phải là Bạch Tiểu Thuần sở muốn tin tức, nhưng lại cùng luyện hồn sư có quan hệ, và lại nội dung bên trong, phần lớn là Bạch Tiểu Thuần tại trường thành ở bên trong, cũng không phải rất rõ ràng tin tức, thậm chí có thể nói, cái này cốt giản bên trong, chính là một bộ luyện hồn sư nhập môn phương pháp, mà khúc dạo đầu mấy câu, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần mãnh liệt chấn động lên, thậm chí hít vào một hơi, luyện hồn, hồn không phải trọng điểm, luyện chữa mới là nơi mấu chốt, cái gọi là luyện hồn sơ, tập hợp luyện linh, luyện dược, luyện bảo tại nhất thể, bởi vì hết thảy lấy hồn là bổn, cho nên gọi là luyện hồn sơ. Bạch Tiểu Thuần lúc trước đối với man hoang có đủ nhiều lần luyện linh chi bảo, đã cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí trong lòng cũng có chút suy đoán, giờ phút này đang nhìn đến ngọc giản này về sau, hắn lập tức bỗng nhiên trong sáng, tiếp tục xem đi. Thời gian dần qua, khi hắn đem cái này cốt giản đều sau khi xem xong, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, toàn bộ người đều ngây ngốc một chút. Man hoang trong mắt hắn, tựa hồ cũng không phải là như đã từng thần bí như vậy, dường như hết thảy đều đã có đường cong, phác họa cùng một chỗ về sau, tạo thành nguyên vẹn hình ảnh. Toàn bộ man hoang, tầng dưới chót nhất chính là từng cái một thổ dân bộ lạc, những bộ lạc này bên trong thổ dân cự nhân, như chưa khai hóa giống như, thuộc về bị nô dịch một tầng, nói như vậy, đều đi cung phụng mấy cái hồn tu, làm vì bọn họ thủ hộ giả, mà hồn tu, tại man hoang cả vùng đất, đối với thổ dân mà nói cao cao tại thượng, bọn họ cùng tu sĩ không có gì khác nhau, chỉ bất quá người sau là dựa vào thông thiên hà linh lực tu hành, mà bọn hắn tức thì là dựa vào luyện hồn sơ luyện chế ra hồn nguyên đến tu hành. Toàn bộ man hoang đại địa, hồn tu số lượng mặc dù không bằng thổ dân, thế nhưng không ít, có đến tờ gia tộc, có đến tờ từng cái một thế lực lớn, còn có rất nhiều, đều là tán tu giống như tồn tại. Về phần luyện hồn sơ, thì là man hoang cả vùng đất quý tộc, bất kỳ một cái nào luyện hồn sơ, kia địa vị đều rất tôn cao, bọn hắn chẳng những có thể lấy luyện chế hồn nguyên cung cấp thiên hạ hồn tu tu luyện, còn có thể luyện chế ra pháp bảo, thậm chí còn có thể vì pháp bảo gia trì luyện linh. Đây hết thảy đều khiến cho luyện hồn sơ tại man hoang đại địa thủy chung bảo trì hạch tâm địa vị, mà luyện hồn sơ cũng có cấp độ phân chia bọn hắn cấp độ phương thức chính là lửa. Man hoang luyện hồn sơ cùng thông thiên đại lục liền linh sư nhìn như giống nhau, nhưng cũng có căn bản không giống vậy. Thông thiên đại lục luyện linh sư cần muốn đi tìm luyện linh tài liệu cùng nhiều màu lửa nhiên liệu mới có thể, mà man hoang luyện hồn sơ bọn hắn không cần bất luận cái gì chất liệu gì. Luyện linh đối với bọn họ mà nói, mặc dù giống nhau tồn tại rất cao thất bại dẫn đầu, nhưng căn bản mà nói, tại trong tài liệu, chẳng qua là cần lửa mà thôi, lửa này, thế gian căn bản cũng không tồn tại, cần bọn hắn tự hành dùng bất đồng hồn, dựa theo cách điều chế đi luyện chế ra đến, có thể luyện chế ra toàn là, một màu lửa, có thể trở thành nhất phẩm luyện hồn sư, nếu có thể, luyện chế ra 4 màu lửa, tức thì tấn thăng làm nhị phẩm, nếu như có thể luyện chế ra 7 màu lửa, lập tức liền được coi là tam phẩm luyện hồn sơ. Ở vào cái này 3 cấp độ luyện hồn sơ, chiếm cứ man hoang luyện hồn sơ đại bộ phận. Về phần 10 màu lửa thì là nhất phẩm đỉnh phong, có thể đạt tới loại trình độ này luyện hồn sơ đã không phải là đặc biệt nhiều rồi, bởi vì nhất phẩm đỉnh phong sau đó luyện hồn sơ sẽ tiến vào một cái lột xác giai đoạn, này giai đoạn chia làm thiên địa huyền hoàng, có thể luyện chế ra 11 màu lửa, chính là hoàng phẩm luyện hồn sơ. Toàn bộ man hoang, bất kỳ một cái nào hoàng phẩm luyện hồn sơ đi ra ngoài, cũng có thể uy hiếp bát phương, mà càng tiến một bước huyền phẩm luyện hồn sơ. Số lượng ít hơn, bất kỳ một cái nào luyện hồn trong gia tộc, huyền phẩm luyện hồn sơ, cũng đã là đỉnh phong rồi, thuộc về đại trưởng lão thậm chí gia tộc nội tình giống như tồn tại. Bởi vì muốn trở thành huyền phẩm, cần luyện chế ra 15 màu lửa, về phần địa phẩm, đó là truyền tống trong tồn tại, toàn bộ man hoang cả vùng đất. Địa phẩm luyện hồn sơ chỉ có 3 người mà thôi, trở thành địa phẩm mấu chốt, liền là 18 màu lửa, trên mặt đất phẩm phía trên, còn có một cấp độ, đó là thiên phẩm luyện hồn sơ, nhưng từ xưa đến nay, tại man hoang cả vùng đất, còn chưa từng có xuất hiện qua, chẳng qua là trên lý luận có lẽ có như vậy cấp bậc, cho nên mới truyền lưu đến nay, muốn trở thành thiên phẩm, cần luyện chế ra 21 màu lửa. Chương 593, luyện hồn, chính là luyện linh. Luyện hồn, chính là luyện linh, Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ lẩm bẩm, nhìn xem trong tay cốt giản, tâm thần hắn không cách nào bình tĩnh, nhất là cái này cốt giản bên trong miêu tả, tại man hoang, tất cả nhiều màu lửa, đều là luyện hồn sơ từ tự luyện chế đi ra, cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần trái tim điên cuồng nhảy lên, từ một màu lửa, cho đến 14 màu lửa, tại bên trong man hoang, theo nhiều đời người nghiên cứu, sớm đã nghiên cứu ra cách điều chế, thậm chí cái này cách điều chế cũng không phải là một loại, mà là rất nhiều loại, tại man hoang, một màu lửa đến 14 màu lửa cách điều chế, cũng không phải là tuyệt mật, mặc dù không phải là bất kỳ một cái nào luyện hồn sơ cũng có thể nắm giữ, nhưng bất kỳ một cái nào luyện hồn thế gia bên trong, đều có ghi chép, chỉ có 15 màu lửa cách điều chế, mới là một ít trong các gia tộc cũng, đều không có tuyệt mật, duy chỉ có một ít luyện hồn gia tộc lớn, hay hoặc giả là thế lực lớn, mới có thể có đủ, mà 16 màu lửa cách điều chế, càng là tuyệt mật trong tuyệt mật, nhưng vô luận như thế nào, đây hết thảy, đều chẳng khác gì là tại luyện linh phương diện. Man hoang đã vượt qua thông thiên đại lục rất lớn một đoạn, căn bản cũng không tại một tầng nữa trên, tuy rằng cái này cốt giản trên cũng nói, có bao nhiêu màu lửa, nhập lại không có nghĩa là nhất định, có thể luyện linh thành công, càng là cao tầng thứ luyện linh, thất bại tỷ lệ lại càng lớn, điểm này cùng thông thiên đại lục luyện linh giống nhau, sau khi thất bại, vật phẩm sẽ tan vỡ toái diệt, nhưng Bạch Tiểu Thuần còn là cảm giác, dường như ở chỗ này, mới là luyện linh khởi nguyên chi địa, nghĩ tới nơi đây rõ ràng có thể tự hành luyện chế nhiều màu lửa, càng là lấy sợ phân chia này luyện hồn sơ cấp độ về sau, Bạch Tiểu Thuần hô hút đều biến mau đứng lên, ta nếu là có cách điều chế nhiều màu lửa. Bạch Tiểu Thuần biết mình ưu thế ở chỗ nào, hắn có quy văn nổi, đối với người khác mà nói, ví dụ như luyện chế ra 14 màu lửa, nhập lại không có nghĩa là có thể tại pháp bảo trên luyện linh 14 lần thành công, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ cần có lửa, liền nhất định thành. Đây hết thảy, làm cho tâm hắn tinh thần dao động, kích động vô cùng. Đồng thời, cái này cốt giản bên trong chờ ghi chép luyện hồn sơ cấp, độ bên ngoài, cũng miêu tả cái gọi là hồn nguyên, cũng chính là hồn dược. Cái này là để cho man hoang hồn tu dùng để tu hành chi vật, như là linh thạch bình thường, tại đây man hoang bên trong, thuộc về tiền giống nhau tồn tại, cái này hồn dược hình thành, cũng không khó, chẳng qua là tại luyện chế nhiều màu lửa ngay, sắp tới đem thành lửa cái kia một cái chớp mắt dừng lại, không cho kia thành lửa, như vậy liền có thể hình thành hồn dược, mà 10 màu lửa trở xuống hồn dược, đều là hạ phẩm, căn cứ bất đồng đếm được lửa, chia làm bất đồng phần, ví dụ như một màu lửa hình thành hồn dược, chính là một phần hạ phẩm hồn dược, mà 10 màu hồn hình thành hồn dược, chính là thập phần hạ phẩm hồn dược. Chỉ có dùng 11 màu lửa hình thành hồn dược, mới có thể xưng là trung phẩm hồn dược, giá trị xa xỉ. Nói cách khác, trung phẩm hồn dược, chỉ có hoàng phẩm luyện hồn sơ mới có thể luyện chế ra đến. Về phần thượng phẩm hồn dược, cực kỳ ít thấy, đó là chỉ có 15 màu lửa mới có thể hình thành hồn nguyên. Trong truyền thuyết, còn có một loại hồn dược, được gọi là cực phẩm, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì này loại cực phẩm hồn dược, cần 21 màu lửa, mới có thể hình thành. Đây hết thảy, cũng chính là khiến cho man hoang luyện hồn sơ quật khởi nguyên nhân chỗ. Đối ngoại, bọn hắn có thể luyện hồn dược cung cấp người tu hành, có thể luyện hồn kèm theo linh văn, hình thành luyện linh hồn bảo. Đối nội, luyện hồn sơ còn có đủ được trời ưu ái. Không phải luyện hồn sơ không cách nào nắm giữ một chút, cái kia chính là luyện hồn vì là hồn nô, bọn hắn có thể đem ra sử dụng đại lượng oan hồn làm nô, tùy thân mang theo, ra tay ngay, thường thường hồn nô mảng lớn mà ra, chẳng những có thể lấy dùng để giết địch, càng là có thể tùy thời đem hồn nô luyện chế, vì là hồn dược, nhiều màu lửa, có thể nói, luyện hồn sơ, như là toàn năng bình thường, Bạch Tiểu Thuần tại xem xong, rồi cốt giản về sau, đây là hắn trong đầu, mãnh liệt nhất cảm thụ. Luyện hồn sơ, tựa hồ không gì làm không được. Bạch Tiểu Thuần không khỏi nghĩ đến, mình ở thí luyện chi địa luyện linh sau thấy một màn kia màn, lại hồi tưởng cái này luyện hồn sư toàn năng, hắn thật sự cảm giác, cái này luyện hồn sư, chẳng những là man hoang quý tộc, càng giống là, cái này phiến thiên địa thân nhi tử. Ta muốn trở thành luyện hồn sư, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nắm chặt cốt giản, sau nửa ngày sau đó, tranh thủ thời gian cúi đầu tại Bạch Hạo trong túi chữa vật tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần có chút buồn rầu phát hiện, Bạch Hạo trong túi chữa vật, rõ ràng không có cốt giản trên làm cho nói nhiều màu lửa cách điều chế, cái này Bạch Hạo tu vi quá yếu, hay hoặc giả là hắn tại gia tộc kia địa vị quá thấp, vì vậy không có nhiều màu lửa cách điều chế. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, nhìn nấm mồ một mắt, tiến lên tay phải nâng lên vung lên, lập tức ở cái kia nấm mồ bên cạnh trên đại thụ, khắc xuống một hàng chữ, Bạch Hạo chi mộ. Làm xong đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần hướng về phần mộ ôm quyền cúi đầu, quay người nhoáng một cái, đã đi ra nơi đây. Mặc dù luyện hồn sơ sợ tình làm cho Bạch Tiểu Thuần động tâm, nhưng hắn cũng hiểu rõ, dưới mắt bản thân là quan trọng nhất, là phải nhanh một chút làm rõ ràng, chỗ ở mình chỗ, khoảng cách trường thành có xa lắm không, hay là, nên cải biến một cái bộ dạng thì tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong, lấy ra mặt nạ, dán trên mặt về sau, dung nhan cải biến ngay, đầu óc hắn trong hiện ra Bạch Hạo khi còn sống bộ dạng, thời gian dần qua, trên mặt nạ gương mặt, hóa thành Bạch Hạo, liền tạm thời trước dùng thân phận Bạch Hạo đi, Bạch Tiểu Thuần triển khai tốc độ, bay nhanh đi xa, bất quá mặt nạ này cũng có một cái tai hại, đi về phía trước ngay, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn biết rõ mặt nạ này vốn là đến từ man hoang, tại đây man hoang bên trong, tồn tại một cỗ kinh người thế lực. Bọn hắn có thể thông qua mặt nạ tìm được bản thân, có thể thông qua mặt nạ này tìm được ta, nói rõ tại mặt nạ này lên, tồn tại một cái ta không phát hiện được lạc ấn, cái này lạc ấn thuộc về bọn hắn, cho nên mới có thể làm đến điểm này. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, mặc dù cái kia cái thế lực tựa hồ đối với bản thân không có quá nhiều định ý, nhưng Bạch Tiểu Thuần không dám đi đánh. Bạc, sau một lúc lâu hắn hai mắt lóe lên, nghĩ tới tại thí luyện chi địa, bản thân luyện linh về sau, cái kia cái lá cây tại lần thứ 11 ngay, trạng thái cải biến, tất cả lạc ấn đều bị xóa đi, xuất hiện một lần nữa nhận chủ một màn, Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, cái này là một biện pháp tốt, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, tốc độ nhanh hơn, dựa theo địa đồ cốt giản trên đánh dấu, hướng về rừng rậm biên giới, cấp tốc đi về phía trước, ngay tại Bạch Tiểu Thuần. Rời đi không lâu, lúc trước hắn chỗ địa phương, ở đằng kia nấm mồ bên ngoài, giờ phút này bốn phía im hơi lặng tiếng lúc giữa, xuất hiện từng trận màu xám sương mù, cái này sương mù trong nháy mắt liền bao trùm bốn phương, rất nhanh đấy, cái này sương mù tại đây khuếch tán ở bên trong, càng phát ra nồng đậm, cùng lúc đó, từng trận tựa hồ dẫm phải vỡ là tiếng bước chân, từ nơi này trong sương mù, từng bước một truyền đến, có thể mơ hồ nhìn thấy, tại đây trong sương mù, có một thân ảnh đang từ từ đi về phía trước, đi tới Bạch Hạo phần mộ bên cạnh, cái này mới dừng lại. Đây là một cái lão giả, ăn mặc màu xám trường bào, mặt không tình cảm. Nếu như Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, hắn có thể một mắt liền nhận ra, người này đúng là Thủ Lăng Nhân. Giờ phút này, lão giả này lặng yên nhìn xem nấm mồ, sau một lúc lâu ngẩng đầu, vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rời đi phương hướng, rất lâu sau đó mới thu hồi ánh mắt, quay người theo sương mù lại dần dần đã đi xa. Tại Bạch Tiểu Thuần tại cái này trong rừng bay nhanh, khoảng cách biên giới khu vực càng ngày càng gần ngay, tại rừng rậm bên ngoài, một chỗ trên núi chọc, Chu Nhất Tinh cũng đi ra khỏi sơn động. Hắn sắc mặt giờ phút này khôi phục không ít, trong mắt hào quang cũng so với trước sáng ngời đi một tí, toàn bộ người không nói khôi phục như thường, nhưng ít nhất cũng khôi phục 7-8 phần, chẳng qua là vừa nghĩ tới mình ở cái kia trong mê cung tổn thất, Chu Nhất Tinh liền đáy lòng phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi, đều do cái kia Bạch Tiểu Thuần. Người này chết không có gì đáng tiếc, Chu Nhất Tinh hờ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh về sau, một lần nữa bắt đầu bố trí một phen. Hắn cũng là hơn 2 tháng trước bị truyền tống đến nơi này, bởi vì tại trong mê cung thương thê không nhẹ, thí luyện chi địa trong cũng không có khôi phục lại, mà đến nơi này về sau, hắn lại vận khí rất tốt gặp mấy người trúc cơ hồn đi ngang qua con đường này, vì vậy dùng dư lực ra tay, đem mấy cái trúc cơ hồn tu giết chết về sau, lấy bí pháp cắn nuốt huyết nhục của bọn hắn cùng tu vi, khiến cho thương thế khôi phục một ít. Nhưng hắn biết rõ, mặc dù mình là luyện hồn sơ, nhưng phiến khu vực này không phải là nhà mình tộc lãnh địa, thậm chí khoảng cách cực kỳ xa xôi, tại đây địa phương xa lạ, coi như là hắn cũng đều có nguy hiểm tính mạng, tại là không có lập tức ly khai, mà là đang nơi đây bố trí cấm chế, chuẩn bị chữa thương. 2 tháng qua, cái này trong cấm chế lại lần lượt có hồn tu trong lúc vô tình xâm nhập tiến đến, cuối cùng đã trở thành hắn chữa thương chất dinh dưỡng. cái mảnh này rừng rậm, nếu như ta không có phán đoán sai mà nói, nơi đây khoảng cách ta gia tộc chỗ, cũng quá xa. Chu Nhất Tinh cau mày, thầm than một tiếng, nơi đây hẳn là Cự Quỷ Vương phạm vi thế lực. Cự Quỷ Vương, đó là man hoang tứ đại thiên vương một trong, bản thân bán thần tu vi, thuộc hạ có ngũ đại thiên nhân. Ta như muốn rời đi, như thế nào cũng muốn đi một chuyến vương thành, dùng chỗ đó truyền tống trận mới có thể. Chu Nhất Tinh suy tư ngay, đem cái này đồi chọc bốn phía cấm chế, một lần nữa bố trí một phen. Cái này thân thể ngoài rừng, lui tới hồn tu có lẽ không ít, lại thôn phệ một ít về sau, chờ ta tu vi triệt để khôi phục, liền rời đi nơi đây đi Cự Quỷ Thành. Chu Nhất Tinh hạ quyết tâm, đang muốn trở về núi động ngồi xuống, nhưng lại thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng rừng rậm phương hướng ngay, thấy được một đạo thân ảnh, chính hô rít gào bay ra. Chương 594, ta hận họ Bạch đấy, tu vi không tầm thường, cái này là kết đan hồn tu. Chu Nhất Tinh hai mắt mãnh liệt co rụt lại, tim đập rộn lên, nhìn xem thân ảnh bên ngoài rừng rậm bay tới, hắn liếm liếm bờ môi, cân nhắc một phen, trong mắt lộ ra quyết đoán, người này như từ địa phương khác đi cũng thì thôi, nếu là đi vào trong cấm chế của ta đấy, nói cái gì cũng muốn hợp lại một cái, đem người này nuốt. Nuốt người này, đủ để chống đỡ mà vượt thôn phệ trên trăm người trúc cơ hồn sửa, thậm chí chỉ cần hấp hắn, thương thế của ta chẳng những khỏi hẳn, tu vi cũng sẽ trở lại đỉnh phong. Chu Nhất Tinh rất nhanh lui ra phía sau, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào càng ngày càng tiến gần đạo thân ảnh kia. Thân ảnh ấy, đúng là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dựa theo địa đồ, bay ra rừng rậm về sau, nhìn xem lờ mờ bầu trời, lại nhìn xem một mảnh không khí trầm lặng đại địa. Cái này trên mặt đất tuy có sơn mạch, đều là rừng thiêng nước độc, thả mắt nhìn đi, đều là trụi lủi đấy, làm cho người ta nhịn không được sẽ có loại áp lực cảm giác. Nhất là khi thì đấy, còn có thể nhìn thấy một ít mơ hồ oan hồn chi sương mù, tại đây bốn phía qua lại, khiến cho này thiên địa lúc giữa, càng thêm u ám so với ta lúc trước tại trường thành bên ngoài nhìn nơi đến, còn muốn hoang vu a. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tiếp tục bay nhanh đi xa. Chu Nhất Tinh trốn ở bên trong đồi chọc, mắt thấy cái kia bay ra rừng rậm tu sĩ, lại không có hướng chính mình trong mà đến, không khỏi chần chờ một chút, rất nhanh liền trong mắt lộ ra hung tàn, không quản được nhiều như vậy, nuốt người này, ta liền có thể khôi phục, và lại ta thân vì là luyện hồn sơ, người này thoạt nhìn hẳn là cái hồn tu, nhất định đem nghiền ép. Chu Nhất Tinh nghĩ tới đây, thần tình giữa tợn, tay phải nâng lên vung lên lúc giữa, lập tức cái kia đem luyện linh 9 lần màu đen đại cung xuất hiện ở trong tay, thân thể một nhảy dựng lên, trực tiếp bay ra đồi chọc, bỗng nhiên kéo ra cung, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, trực tiếp bắn ra 18 mũi tên. Hầu như tại Chu Nhất Tinh bay ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần nơi đây mãnh liệt phát hiện, nháy mắt quay đầu, trực tiếp liền thấy được bay ra đồi chọc Chu Nhất Tinh. Đang nhìn đến Chu Nhất Tinh về sau, Bạch Tiểu Thuần đều trợn tròn mắt, trừng mắt, hai mắt, rõ ràng ngây ngốc một chút. Tiếng xé gió, lập tức tại này thiên địa bên trong quanh quẩn, cái này 18 chi hồn mũi tên, hóa thành 18 đạo cầu vồng, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, trước một khắc còn ở phía xa, tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phụ cận. Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần tập trung nhìn vào, lập tức liền kích động lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này, có thể nhìn thấy người quen, nhất là cái này người quen, rõ ràng còn là phúc tinh của mình, đây hết thảy, làm cho Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ, thậm chí phấn khởi vô cùng, hắn chính phát sầu đối với cái này bốn phía lạ lẫm, thật không nghĩ đến, cái này Chu Nhất Tinh lại có thể như thế quan tâm, chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, không thể cho hắn biết thân phận của ta, Bạch Tiểu Thuần lập tức đã có quyết đoán, đáy lòng phấn khởi, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về kia tiến đến, 18 chi hồn tiễn, mãnh liệt chỉ một cái. Cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức tại Bạch Tiểu Thuần trước người, liền xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh oanh chuyển động ngay, cái kia 18 chi hồn tiễn trực tiếp tới gần, nổ vang thanh âm ngập trời quanh quẩn, 18 chi hồn tiễn vỡ vụn nổ bung, tạo thành kinh người trùng kích khuếch tán bốn phương, nhấc lên đại địa bụi đất ngay, Bạch Tiểu Thuần một bước đi ra, lại lông tóc không tổn hao gì, một màn này, làm cho Chu Nhất Tinh chỗ đó tròng mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống, thân thể của hắn run lên bần bật, nội tâm lột bột một tiếng, một cỗ cảm giác không ổn, lập tức hiển hiện toàn thân, đáng chết, người này so với ta mạnh hơn quá nhiều, Chu Nhất Tinh âm thầm kêu khổ, hối hận bản thân quá manh động rồi, giờ phút này mãnh liệt trầm xuống, thẳng đến đôi chọc, muốn bằng vào cấm chế còn lưu lại trên núi này, cùng người tới quần nhau, nhưng lại tại hắn trầm xuống nháy, mắt, Bạch Tiểu Thuần nơi đây cười hắc hắc, một bước đi tới ngay, thân thể của hắn trên lại xuất hiện trùng điệp chi ảnh, trong chớp mắt, hắn mộc phân thân, mãnh liệt đi ra, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp nhảy vào bên trong đồi chọc. cấm chế trên núi này, Bạch Tiểu Thuần vừa rồi không có nhìn kỹ, vì vậy không để ý đến, giờ phút này nhìn lại ngay, dần dần nhìn ra sát cơ trong đó, nhưng hắn không thèm để ý. Giờ phút này hăng hái vung tay lên, lập tức trong cơ thể của hắn, lần nữa đi ra một cỗ phân thân, cái này hai cỗ phân thân, bởi vì Bạch Tiểu Thuần bản thể mang theo mặt nạ, vì vậy đang đi ra ngay, giống nhau huyễn hóa ra thuộc về Bạch Hạo bộ dạng, giờ phút này gào thét lúc giữa, nhảy vào đồi chọc. Chu Nhất Tinh nhìn xem một màn này, nội tâm rung động, thần sắc đột biến, phân thân, tại Chu Nhất Tinh trong ý thức, có thể có phân thân người, đều là không tầm thường thế hệ, lại càng không cần phải nói người trước mắt, lại có hai cái phân thân, điều này càng làm cho tâm hắn đều run rẩy rồi, nghĩ đến đây thuộc về Cự Quỷ Vương lãnh địa, người trước mắt 89/10 cùng Cự Quỷ Vương thế lực có liên quan, như bản thân thành công hấp đối phương cũng thì thôi, nhưng dưới mắt rõ ràng không phải là đối thủ, đáy lòng của hắn vô cùng hối hận, đạo hữu dừng tay, ta là Đông Mạch Chu gia tộc người Chu Nhất Tinh, lúc trước là hiểu lầm, ta nghĩ đến ngươi là một vị kẻ địch vốn có xưa nay, hiểu lầm, Bạch Mỗ chỉ bất quá đi ngang qua nơi đây, ngươi liền đánh lén, rõ ràng còn nói hiểu lầm, Bạch Tiểu Thuần cười lạnh một tiếng, cố ý thanh âm khàn khàn không ít, tay phải nâng lên chỉ đồi chọc một cái, lập tức hắn hai đại phân thân, ở nơi này đồi chọc ở bên trong, mạnh mẽ đâm tới, hướng về đỉnh núi mà đi, một đường nổ vang không ngừng, sở hữu cấm chế, đều ở đây hai đại phân thân cường lực xuống, sụp đổ. Nhưng này cấm chế, cũng có chỗ bất phàm, mặc dù Bạch Tiểu Thuần hai đại phân thân, một đường xông qua, nhưng tốc độ vẫn không khỏi phải chậm lại, mặc dù có thể phá trận, nhưng ít nhất cũng cần chút thời gian nửa nén hương mới có thể. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chậm, nhưng Chu Nhất Tinh rồi lại tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn cảm thấy cái này phá trận tốc độ, quá là nhanh, phải biết rằng những thứ này cấm chế phương pháp, là hắn gia truyền sở học, uy lực rất là kinh người, nhưng hôm nay, lại bị người như thế phá giải, làm cho nội tâm của hắn kinh sợ. Bạch đạo hữu, chuyện gì cũng tờ tờ, ta là luyện hồn sơ, tam phẩm luyện hồn sơ, ta có thể dùng hồn dược bồi thường. Chu Nhất Tinh một bên điều khiển cấm chế trận pháp ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, hai đại phân thân, một bên tranh thủ thời gian mở miệng hiệp thương, nghe được đối phương tự xưng họ Bạch, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần nhưng trong lòng cười nở hoa rồi, thậm chí đối với cái này Chu Nhất Tinh đều đã có một ít cảm giác thân thiết, nhưng biểu hiện ra rồi lại thần sắc kiêu căng, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức từ trên người hắn, liền tản mát ra tầng trận kinh người hồn lực chấn động, cái này chấn động mang theo bá đạo, rõ ràng không phải là hồn tu có khả năng có được, đó là thuộc về luyện hồn sơ chấn động. Ta cũng là luyện hồn sơ, Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lộ ra nào đó tôn cao chi ý, truyền vào Chu Nhất Tinh trong tai ngay, Chu Nhất Tinh nội tâm run run một cái, nhưng hai mắt rồi lại đỏ lên, thực cho là ta sợ ngươi sao? Chu Nhất Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết ngay, lập tức hắn cái kia đem màu đen đại cung lên, lại bay ra tầng trận sương mù màu đen, mơ hồ hóa thành một cái mặt quỷ, hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét ngay. Chu Nhất Tinh lần nữa mở cung, không biết tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, thân thể xuất hiện lần nữa trùng điệp chi ảnh, trong chớp mắt, nước của hắn phân thân, một bước đi ra, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến đồi chọc mà đi. Ngươi còn có phân thân? Chu Nhất Tinh không khỏi nghẹn ngào, mắt thấy cái kia đạo thứ ba phân thân nhảy vào đồi chọc về sau, một đường gia tốc vọt tới, khiến cho cái này đồi chọc bên trong cấm chế bị phá mở tốc độ, thoáng cái liền nhanh quá nhiều. Chu Nhất Tinh sắc mặt biến hóa, mãnh liệt buông tay ra, bén nhọn tiếng rít lập tức quanh quẩn, một chi màu đen mũi tên, hóa thành màu đen cầu vồng, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, thậm chí tại bay đi ngay, mũi tên này trên còn tràn ra sương mù, hình thành mặt quỷ, gào thét tiếp cận Bạch Tiểu Thuần một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần lãnh ngạo hất cằm lên, cái này Chu Nhất Tinh tu vi đỉnh phong ngay, không phải là đối thủ của mình, lại càng không cần phải nói người này dưới mắt thương thế còn không có khỏi, mà bản thân chẳng những ở vào đỉnh phong, thậm chí so với mê cung ngay mạnh hơn một ít. Có này tin tưởng, đối với sắp sửa tiến đến một mũi tên, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể để trong lòng, tay phải hắn trong nháy mắt nâng lên, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền ôm đùm tại cái kia mũi tên lên, hung hăng sờ. Oanh một tiếng, cái này mũi tên mãnh liệt liền dừng lại, ở trên mặt quỷ kêu thảm thiết, như muốn dãy giụa, nhưng lại vô sự vô bổ, một màn này, làm cho Chu Nhất Tinh đầu ôm một tiếng, không có khả năng. Tại Chu Nhất Tinh cái này hoảng sợ ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần ba đại phân thân, tại mấy hơi thở về sau, tại liên tiếp nổ vang nổ mạnh xuống, trực tiếp đem này tòa đồi chọc bên trong hết thảy cấm chế, toàn bộ tan vỡ, xuất hiện ở Chu Nhất Tinh bốn phía, mặc cho Chu Nhất Tinh như thế nào dãy giụa. Tại ba cái Bạch Tiểu Thuần ra tay xuống, trong chớp mắt, liền lập tức bị chế ngự, che tu vi ngay, Bạch Tiểu Thuần bản thể một bước đi ra, đã đến Chu Nhất Tinh trước mặt, vội ho một tiếng, ánh mắt quái dị đánh giá Chu Nhất Tinh vài lần, cái này ánh mắt, lập tức làm cho Chu Nhất Tinh tâm thần kinh hoàng, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng gầm nhẹ: "Ta Chu gia thay mặt Cửu U Vương trấn thủ Đông Mạch nhiều năm, ta càng là Chu gia dòng chính, nếu như ngươi giết ta, ắt gặp ta Chu gia trả thù." Bạch Tiểu Thuần khẽ cười một tiếng, không để ý sẽ Chu Nhất Tinh uy hiếp, trực tiếp từ Chu Nhất Tinh trên thân bắt lại túi chữ vật, xóa sạch lên bên trên ấn ký về sau, mở ra điều tra thoạt nhìn, cái này, trong túi chữ vật của Chu Nhất Tinh, rất là trống trải, chỉ có không nhiều lắm một ít vật phẩm, trong đó có 4 cái thất sắc lửa, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, lập tức lấy đi. Về phần cái kia đem 9 lần luyện linh đại cung, cũng giống nhau bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong túi chữ vật của bản thân. Chu Nhất Tinh nhìn xem Bạch Tiểu Thuần tại đó đảo bản thân túi chữ vật, hai mắt phẫn nộ trường, trong lòng bay lên từng trận bi ai, hắn không biết mình đây là thế nào, tại trong mê cung bị Bạch Tiểu Thuần khi dễ, giờ phút này đi ra, lại bị cái này cái khác họ Bạch khi dễ, ta hận họ Bạch đấy. Chu Nhất Tinh giờ phút này là tan vỡ đấy, nội tâm lệ rơi đầy mặt. Lúc trước có một chỗ lở bút, luyện hồn sơ đẳng cấp từ thấp nhất đến cao nhất, là nhất, nhị, tam phẩm, hoàng, huyền, địa, thiên, chương 595, đến A, ai sợ ai A. Theo từng kiện đảo qua trong túi chữ vật của Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi, nhưng vật phẩm trước mặt nơi này không nhiều lắm, Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn vừa mắt thì càng ít đi. Ngươi thân là Chu gia dòng chính tộc nhân, nhưng túi chữ vật như thế nào như vậy không, cũng rất nghèo nàn đi. Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, ngẩng đầu trừng Chu Nhất Tinh một mắt. Ngươi đoạt đã chậm, tại trước ngươi, có một con súc sinh chết tiệt, trước tiên đem rất nhiều thứ đều cướp đi. Chu Nhất Tinh bi phẫn gần chết, nghiến răng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, loại này bị người đoạt đồ, đạc của mình, còn chịu không nổi bản thân cùng cảm giác, làm cho hắn giờ phút này quả thực muốn phát cuồng, nhất là nghĩ đến bản thân lúc đầu vốn không phải nghèo như vậy đấy, hắn trong túi chữ vật, đã từng còn có cái cửu sắc hỏa, còn có hỏa hồn tiễn, còn có rất nhiều hồn nô, thậm chí cũng không có thiếu hồn dược. Nhưng những này, không phải là tại trong mê cung bị người đoạt đi, chính là mình tại trong mê cung nhiều lần chữa thương hao phí. Nhìn thấy Chu Nhất Tinh, cái kia bí phẫn bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần híp mắt, ý thức được đối phương tuy nói chính là cái kia con súc sinh chết tiệt, 89/10 là nói về bản thân mình. Hắn vội ho một tiếng, không có đi để ý tới, từ trong túi chữ vật tìm ra 7-8 cái cốt giản, từng cái điều tra thoạt nhìn. Cái này có không ít tin tức, nhưng phần lớn là Bạch Tiểu Thuần lúc trước biết, tìm cả buổi, cũng không tìm được cách điều chế về nhiều màu lửa. Trên thực tế, đây mới là chuyện quan tâm nhất của Bạch Tiểu Thuần. Cho đến cuối cùng một quả cốt giản cũng sau khi xem xong, Bạch Tiểu Thuần khôn ngoan có an ủi, cái này cốt giản bên trong là một tấm bản đồ này so với Bạch Hạo muốn khổng lồ quá nhiều, thậm chí đem chọn cái man hoang đều phác họa đi vào, tuy chỉ là đại khái, không có quá mức cẩn thận, nhưng lại làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây, trong đầu sáng tỏ thông suốt không ít. Tại trên bản đồ này, hắn thấy được phía trên đánh dấu 5 cái thành trì. Cái này 5 cái thành trì, lẫn nhau phân tán ra, tựa hồ riêng phần mình trấn thủ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, theo thứ tự là Cửu U Thành, Cự Quỷ Thành, Đầu Thánh Thành cùng với Linh Lâm Thành. Cái này tứ đại thành trì, riêng phần mình chiếm cứ khổng lồ phạm vi, mà tại càng nơi xa man hoang ở bên trong, ở vào Đấu Thánh Thành cùng Linh Lâm Thành ở giữa thứ 5 tòa thành thị, tức thì ghi chú Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, thu hồi cốt giản về sau, nhìn về phía Chu Nhất Tinh, bị Bạch Tiểu Thuần lần nữa nhìn chằm chằm vào. Chu Nhất Tinh biết rõ, bản thân mạng sống khả năng rất nhỏ, dưới mắt bi phẫn ở bên trong, nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần, muốn giết cứ giết. Chu Nhất Tinh nghiến răng, chớ khẩn trương, ta chính là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, ngươi thành thật khai báo, nói không chừng Bạch gia ta cao hứng, tạm tha ngươi một mạng. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, ngồi xổm Chu Nhất Tinh trước mặt, làm cho mình tận lực thoạt nhìn thân mật một ít, thậm chí lo lắng phân thân của mình hù đến Chu Nhất Tinh. Bạch Tiểu Thuần phất tay, hắn ba đại phân thân hóa thành bạch quang, biến mất tại trong cơ thể của hắn. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta hỏi xuất ra bất cứ vấn đề gì, có bản lĩnh, ngươi liền đã diệt ta, ta gia tộc luyện hồn sư, xác định có thể báo thù cho. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng, hắn khắc sâu biết rõ, mình là luyện hồn sư, mà đối phương cũng là luyện hồn sư, kể từ đó, bản thân hồn, chính là đối phương vô cùng tốt tài liệu, vì vậy người trước mắt trong lời nói cái sao tha cho bản thân một mạng, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chu Nhất Tinh đáy lòng đắng chát, trong tuyệt vọng hắn thậm chí đã làm xong tử vong chuẩn bị, giờ phút này gào to rất lớn, hắn đã bất cứ giá nào rồi. Bạch Tiểu Thuần bị Chu Nhất Tinh cái này một giống, làm cho sửng sốt một chút, đối phương nước bọt chấm nhỏ đều nhanh muốn phun đến trên mặt bản thân, hắn lập tức liền nổi giận. Tốt ngươi Chu Nhất Tinh a, lão tử còn không có hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt. Bạch Tiểu Thuần nhìn hầm hầm Chu Nhất Tinh, cảm thấy người này quá kiêu ngạo rồi, hơi quá đáng, thân là tù binh đây rõ ràng là khi dễ người. Hừ, mặc kệ vấn đề gì, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta hỏi ra chút nào, không ngại nói cho ngươi biết. Ta Chu gia tại tra tấn một đường trên hơi có nghiên cứu, sở hữu tộc nhân, từ nhỏ đến lớn đều trải qua phương diện này huấn luyện, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì sẽ khiến ta mở miệng. Chu Nhất Tinh cười lạnh, kết luận hẳn phải chết hắn giờ phút này, trong mắt lộ ra không kiêng nể gì cả khinh miệt. Cái này ánh mắt khinh miệt, trong nháy mắt liền kích thích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, vỗ mạnh một cái túi chữ vật, trực tiếp lấy ra một quả phát tình đan, không đợi Chu Nhất Tinh thấy rõ, liền trực tiếp nhét vào Chu Nhất Tinh trong miệng, vỗ lồng ngực của hắn, cái này phát tình đan liền ừng ực một tiếng, bị Chu Nhất Tinh nuốt xuống, làm cho ngươi biết lợi hại, xem ngươi nói hay không. Bạch Tiểu Thuần cả giận nói, Chu Nhất Tinh đáy lòng kinh hoàng, cảm thụ được trong cơ thể giờ phút này có tầng trận nhiệt lưu tứ tán, hắn mặc dù nhìn như chấn định, nhưng trong lòng còn là khẩn trương, nhưng cắn răng nghiêm mặt, tiếp tục nhìn hầm hầm Bạch Tiểu Thuần. Nhưng rất nhanh đấy, Chu Nhất Tinh liền sắc mặt mất tự nhiên rồi, hắn phát hiện mình toàn thân chính bay nhanh lửa nóng, một cỗ mãnh liệt xúc động trong người không ngừng mà bộc phát, khiến cho hắn hai mắt đều đỏ lên, hô hấp ồ ồ đồng thời, một cỗ khó tả dày vò, làm cho Chu Nhất Tinh nơi đây toàn thân kịch liệt run rẩy, nhưng hắn tựa hồ bong bong sắt xương bình thường, lại gắt gao nhịn xuống, như trước hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua đi rất nhanh thời gian một nén nhang, mắt thấy cái này Chu Nhất Tinh toàn thân dường như đều muốn thiêu đốt, nhưng rõ ràng thật sự nghiến răng không hờ một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đều động dung, ngươi cần gì phải làm thế, ta chẳng qua là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang muốn khuyên bảo ngay, Chu Nhất Tinh cười như điên, trong mắt càng thêm khinh miệt, ít nói lời vô ích, ngươi cứ như vậy chút bản lãnh sao, còn có thủ đoạn gì nữa, đến a. Chu Nhất Tinh thanh âm phát run, nhưng giờ phút này hình như có một chút cũng không có tin tưởng, gào thét ngay, còn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần phun ra một cái cục đàm. Bạch Tiểu Thuần tránh đi về sau, nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng trợn mắt trừng mắt Bạch Tiểu Thuần, hai người lẫn nhau nhìn mấy cái thời gian hô hấp về sau, Bạch Tiểu Thuần tức giận điên rồi, chỉ một cái Chu Nhất Tinh, họ Chu đấy, đây là ngươi bức ta. Nói qua, Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể mộc phân thân một bước đi ra, trực tiếp liền hướng bên ngoài sơn động bay ra, thẳng đến rừng rậm mà đi. Một lát sau, mộc phân thân trở về ngay, tay áo hất lên, một đầu toàn thân bộ lông thô cứng rắn, bộ dạng như heo, chừng một trượng lớn nhỏ giống được hung thú, bị ném tới Chu Nhất Tinh trước mặt. Cái này chơ thú cảnh giác nhìn xem bốn phía, phát ra trận trận gào rú, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần uy áp xuống, cũng không dám nhúc nhích. Chu Nhất Tinh sững sờ, không biết Bạch Tiểu Thuần cái này là ý định như thế nào ngay. Bạch Tiểu Thuần tay phải vung lên, cởi bỏ Chu Nhất Tinh trên thân trói buộc, mặc dù phong ấn như trước tại, nhưng Chu Nhất Tinh đã có thể hoạt động thân thể. Chu Nhất Tinh sắc mặt mãnh liệt đại biến, hắn tại thân thể có thể hoạt động nháy mắt, ánh mắt đã rơi vào đầu kia chơ thú trên thân, suýt nữa không có khống chế được thân thể của mình, tựa hồ có loại bản năng đem ra sử dụng lấy, hắn muốn nhảy dựng lên, hướng về kia chơ thú đánh tới. Hắn gào rú ở bên trong, cưỡng ép đi khống chế thân thể của bản thân đã đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, mồ hôi không ngừng mà tràn ra, hai mắt đỏ thẫm, cái loại này dày vò, cách khác mới phải mạnh mẽ rất nhiều. Nói đi, ngươi cũng hà tất như thế, yên tâm, ngươi chỉ cần nói, ta sẽ không giết ngươi đấy. Bạch Tiểu Thuần than thở, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta chết cũng không nói, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết rõ bất cứ chuyện gì. Chu Nhất Tinh cảm giác mình tùy thời khả năng tan vỡ, gào thét trong gắt gao khống chế thân thể của mình, thần sắc của hắn vặn vẹo, mặt tím tím xanh xanh gân khô lên, lại tại loại này bất khả tư nghị dày vò ở bên trong, cứng rắn thẳng xuống tới, ngươi quá coi thường ngươi Chu gia gia định lực rồi, ta định lực mạnh, tại chúng ta Chu gia, lão tổ đều gọi khen. Chu Nhất Tinh toàn thân ướt đẫm mồ hôi toàn thân, giờ phút này rõ ràng cảm giác được cái loại này dày vò cùng lửa nóng, đang tại chậm rãi biến mất, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ngay, khinh miệt tột đỉnh. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần thần sắc biến hóa, tâm thần chấn động, nhìn về phía Chu Nhất Tinh ngay, Bạch Tiểu Thuần thật sợ từ đáy lòng đi bội phục người này, hắn cảm thấy người này thật là đáng sợ, loại này định lực cùng kiên trì, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chu đạo hữu, ta hiểu rồi, ngươi định lực thật sự vượt qua thường nhân, rất lợi hại, ta cũng là muốn biết mấy vấn đề, bất đắc dĩ mới sẽ như thế, ngươi không nên ghi hận ta. Bạch Tiểu Thuần trùng trùng điệp điệp thở dài, ánh mắt rơi vào cái kia trơ thú trên thân, vừa nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Hy vọng con trơ thú này cũng có định lực cùng ngươi giống nhau. Bạch Tiểu Thuần cảm khái lắc đầu, lấy ra một quả phát tình đan, tạo thành bột phấn về sau, sẽ phải đút cho đầu kia trơ thú. Một màn này, lập tức khiến cho tại đó cuồng tiếu Chu Nhất Tinh, trong mắt trong nháy mắt sẽ phải bạo điệu, hắn hô hấp mãnh liệt dồn, dập, mở to mắt, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch vô cùng, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, thậm chí hai chân đều run rẩy lên, hắn cảm giác mình lúc này đây, thật sự muốn qua đời, vừa nghĩ tới đối phương cái loại này, không biết cái gì chế thành dược hoàn mang cho sợ điên cuồng của mình, nghĩ đến đây điên cuồng nếu là ở cái kia hung thú trên thân bạo phát đi ra, Chu Nhất Tinh ra đầu đều muốn nổ tung. Không dám tưởng tượng kết quả của mình, hắn không dám đi đánh bạc cái này, hung thú có thể có định lực giống như chính mình, giờ phút này trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh trước mặt, cái kia hình ảnh thê lương vô cùng, nhưng miệng hắn rất cứng, đến a, ai sợ ai a, Chu Nhất Tinh rắc cuống họng gào rú, chương 596, ngươi mau khiến nó dừng lại. Quả nhiên là đầu hảo hán, Bạch Tiểu Thuần nhịn không được lần nữa động dung, hắn cảm giác mình đều làm được một bước này, nhưng này Chu Nhất Tinh lại vẫn có thể mạnh mẽ như vậy cứng rắn. Loại này hảo hán, tại hắn cảm giác, thế gian này trừ mình ra bên ngoài, tựa hồ sẽ không còn những người khác, không nghĩ tới, hôm nay, ở chỗ này, hắn lại gặp cùng mình giống nhau hảo hán. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm khái rất nhiều, nhìn về phía Chu Nhất Tinh ngay, đã có một loại tỉnh táo tương tích chi ý. Hảo hán, chuyện ngày hôm nay, là Bạch Mỗ xin lỗi ngươi rồi, vì biểu đạt đối với tôn trọng của ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hơn nữa ta tuyệt không nhìn tới hình dáng thê thảm của ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nghiêm nghị mở miệng, hắn không đành lòng xem trọng hán rơi lệ. Giờ phút này thở dài một tiếng, nhớ ngươi một bước này còn có thể kiên trì, tức thì Bạch Mỗ tuyệt đối không hỏi ngươi một vấn đề nào. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, càng xem Chu Nhất Tinh càng cảm thấy người này thật không hổ là một người đàn ông, vì vậy mang theo kính trọng, trực tiếp đem cái kia bột phấn, nhét vào trong miệng đầu trơ thú đó. Cái này trơ thú ăn những thứ này bột phấn về sau, thân thể mãnh liệt run rẩy, phản ứng so với Chu Nhất Tinh nhanh hơn, còn muốn triệt để, trong nháy mắt kia hai mắt liền đỏ lên, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ gào thét, dường như động dục bình thường, cực độ phấn khởi ngẩng đầu chung quanh. Một màn này, làm cho Chu Nhất Tinh toàn thân run rẩy không thôi, hắn coi như là miệng lại cứng rắn, giờ phút này cũng nhịn không được hét dầm lên, nhất là cái kia trơ thú mãnh liệt xoay người, trong mắt mang theo điên cuồng, phảng phất muốn phóng hỏa giống nhau, nhìn về phía Chu Nhất Tinh, bốn cái chân trên mặt đất không ngừng mà giãy giụa, phát ra gào khóc thanh âm kia, làm cho Chu Nhất Tinh tâm đều run run. Nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đè xuống cái này trơ thú phía sau lưng, áp chế thân thể của nó, sợ là nó lập tức sẽ xúc động bổ nhào qua. Một màn này màn, làm cho Chu Nhất Tinh thét lên, cũng đều hoảng sợ thê thảm vô cùng, kêu rên ở bên trong, hắn là triệt để sợ, giờ khắc này sợ hãi, vượt ra khỏi nguyên tắc của hắn. Đầu óc hắn trong hiện ra hình ảnh, càng ngày càng rõ ràng, cái kia hình ảnh thật đẹp, hắn không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán, ẩn chứa kính nể, mang theo tiếc nuối, hắn mãnh liệt buông ra tay phải, không hề khống chế cái kia trơ thú về sau, Bạch Tiểu Thuần quay người, hướng về động đi ra ngoài. Hắn đối với Chu Nhất Tinh rất là bội phục, càng có hứa hẹn, mà Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là một cái tuân thủ hứa hẹn người, nói không nhìn, sẽ không nhìn. Hắn tiếc nuối trong có chút ít đau buồn, ta không thể gặp hảo hán rơi lệ. Nhưng ngươi vì sao phải bức ta như thế? Bạch Tiểu Thuần không được lắc đầu, đi ra cửa động ngay, hắn đã nghe được sau lưng trơ thú kích động gào thét, còn có Chu Nhất Tinh cái kia cấp tốc né tránh ngay phát, ra kinh tâm kêu thảm thiết. Bạch gia, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy, ngươi muốn hỏi điều gì, ta đều nói cho ngươi biết. Chu Nhất Tinh run rẩy rất nhanh nói ra, dùng toàn bộ khí lực đi né tránh, hắn khắc sâu biết rõ, bản thân nếu như bị cái kia trơ thú bổ nhào sau kết cục, giờ phút này ra đầu đều nổ. Chu lên trong đã sớm đã quên bản thân lúc trước con người rắn giỏi hình tượng, thanh âm thê lương đã đến cực hạn. Hắn lời nói truyền ra ngay, Bạch Tiểu Thuần thân thể vừa dừng lại, trong mắt chợt hiện biểu lộ đắc ý, thần sắc lộ ra cuồng hỉ, chợt xoay người nhìn về phía tới lúc gấp rút tốc độ né tránh Chu Nhất Tinh. Hảo hán, ngươi nguyện ý trả lời vấn đề của ta? Chu Nhất Tinh thật sự sợ hãi, giờ phút này nước mắt đều đi ra, tại đây kêu thảm thiết ở bên trong, hắn dãy giụa lui về phía sau. Chỉ vào đầu kia trơ thú hướng về phía Bạch Tiểu Thuần giống to, ta nói, cái sao đều nói, ngươi mau khiến nó dừng lại. Bạch Tiểu Thuần cao hứng trở lại, trong lòng cũng có một tia tiếc nuối, nhìn về phía Chu Nhất Tinh ngay, lắc đầu, lớn có một loại thế gian này, cảm giác từ nay về sau thiếu đi một cái hảo hán, xem ra, trong thiên địa này, đúng là vẫn còn chỉ có ta một cái hảo hán mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, cất bước lúc giữa trực tiếp liền đi tới cái kia chưa thú trước mặt, một tay lấy kia đè lại về sau, phân thân xuất hiện, mang theo con thú này trực tiếp bay ra, đưa về rừng rậm, mắt thấy cái kia chưa thú bị mang đi, Chu Nhất Tinh toàn bộ người đã hơ thoát, dựa vào vách đá cụt hứng chợt xuống, hắn sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, toàn thân cao thấp quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, trong mắt càng có sống sót sau tai nạn may mắn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ngay, lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Tựa hồ hắn nhìn không phải người, mà là này thiên địa lúc giữa tà ác nhất tồn tại. Ngươi xem, Chu Nhất Tinh, ta đối với ngươi thật sự không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà. Thôi, đến, ngươi nghe lời một ít, đem cách điều chế nhiều màu lửa mà ngươi cũng biết, bắt đầu từ một màu lửa, đều nói một lần. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian trấn an dỗ dành, ngồi xổm trước mặt Chu Nhất Tinh, vẻ mặt thành khẩn, mong đợi hỏi. Hắn lời nói vừa ra, Chu Nhất Tinh nơi đây mãnh liệt mở to mắt. Tựa hồ toàn bộ người đều ngây ngốc một chút. Ngươi muốn hỏi chính là cái này. Chu Nhất Tinh tựa hồ có chút không dám tin, rất không xác định. Mà hỏi, đương nhiên, ta hỏi chính là cái này, như thế nào đấy? Ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Cái kia trơ thú còn không có bị tiễn đưa xa. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Chu Nhất Tinh biểu lộ, nội tâm lột bột một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy, trở mặt cả giận nói, ta nói, Chu Nhất Tinh biệt khuất phẫn uất. Ngẩng đầu nhìn vách đá đỉnh nỗ lực không cho nước mắt lưu lại, hắn có loại xúc động muốn phát điên, càng là đáy lòng run rẩy đứng lên, hắn vốn tưởng rằng đối phương muốn hỏi mình cỡ nào chuyện bí ẩn tình, nhưng lại không nghĩ rằng, rõ ràng chẳng qua là hỏi cái này, phải biết rằng cái này nhiều màu lửa cách điều chế, từ một màu đến 14 màu, hầu như sở hữu luyện hồn thế gia đều tồn tại, thậm chí tại trong vương thành, tiêu phí một ít hồn dược cũng có thể mua được, hắn nếu sớm biết được người trước mắt hỏi chính là vấn đề này. Hà tất đi kiên trì không nói, vừa nghĩ tới bản thân lúc trước thừa nhận thống khổ, Chu Nhất Tinh đã cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng nghĩ lại, Chu Nhất Tinh mãnh liệt tâm thần chấn động, hắn lập tức liền kịp phản ứng việc này không đúng, trước mắt cái này họ Bạch đấy, cũng là luyện hồn gia tộc đấy, không có khả năng không biết cách điều chế nhiều màu lửa, nếu như biết rõ, lại đây hỏi mình, hết lần này tới lần khác bắt đầu còn không nói toàn bộ nội dung, chẳng qua là muốn hỏi mình vấn đề. Cái này rất rõ ràng đấy, là muốn chơi đùa bản thân, là đang trêu chọc bản thân. Chu Nhất Tinh ánh mắt lập tức đỏ lên, càng nghĩ càng là chính xác, gắt gao nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, cố tình tiếp tục đi kiên trì. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia trơ thú hai mắt đỏ ngầu, hắn liền trong lòng mãnh liệt run rẩy, hô hấp cứng lại, nghiến răng nghiến lợi ở bên trong, đem nhiều màu lửa cách điều chế, từ một màu lửa đến 14 màu lửa, từng cái nói ra. Bạch Tiểu Thuần tinh thần chấn động, lập tức lấy ra một quả ngọc giản, tranh thủ thời gian đi ghi chép, nghe, rất chân thành, thậm chí tại Chu Nhất Tinh sau khi nói xong, hắn còn lật đi lật lại hỏi ý, không ngừng mà rút ra bên trong mấy cái đi xác minh, cho đến Chu Nhất Tinh nơi đây đều đối đáp trôi chảy về sau, tựa hồ mới yên lòng, trên mặt lộ ra vui sướng. Một màn này, làm cho Chu Nhất Tinh nội tâm lần nữa trời ấm lên, hắn chỉ cho Bạch Tiểu Thuần cách điều chế, không có chút nào làm giả, hắn cũng không dám làm giả. Dù sao đối phương cũng là luyện hồn sư, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này họ Bạch tựa hồ là chơi kèo trên, tại đó giả vờ giả vịt, con bà nó chứ, bày đặt giả bộ, Chu Nhất Tinh đáy lòng đều muốn cắn nát hàm răng, loại này cảm giác bị nhục nhã trong lòng, làm cho hắn càng nén giận. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thu hồi ngọc giả, tiếp tục hỏi vấn đề khác, mỗi một vấn đề, cũng làm cho Chu Nhất Tinh cảm thấy trước mắt cái này họ Bạch đang đùa cợt bản thân. Nhất là bên trong còn xen lẫn không ít bừa bãi lộn xộn sợ tình, đủ loại những vấn đề này, làm cho Chu Nhất Tinh sờ không rõ đầu mối, nhưng trong lòng biệt khuất, rồi lại càng lúc càng lớn, cho đến Bạch Tiểu Thuần lại hỏi một vấn đề, không sai à, Chu Nhất Tinh, còn có cách điều chế 15 màu lửa thì sao, nói mau, Bạch Tiểu Thuần chớ mong nhìn về phía Chu Nhất Tinh, nghe đến đó, Chu Nhất Tinh rốt cuộc nhịn không được, ánh mắt hắn trông như muốn phóng hỏa, toàn bộ người tựa hồ lần nữa bất cứ giá nào rồi. Hướng về Bạch Tiểu Thuần gào thét đứng lên, họ Bạch đấy, ngươi đừng cùng ta mà giả bộ nữa, giả bộ cái gì giả bộ, ngươi không biết nơi này là Quỷ Vương Thành A, ngươi không biết Quỷ Vương là Tứ Đại Thiên Vương A, ngươi không biết truyền tống trận A, như vậy thú vị sao, ngươi rõ ràng còn hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi, hỏi ta có mấy cái đạo lỡ, ngươi có ý tứ gì, ngươi cũng là luyện hồn sơ, ngươi không biết 15 màu lửa cách điều chế chỉ có ở đằng kia chút ít đại gia tộc, trong mới có A, chết tiệt. Họ Bạch đấy, ngươi muốn chơi ta tới trình độ nào? Chu Nhất Tinh phẫn nộ gào thét ngay, nước mắt rồi lại chảy xuống. Phen này gào thét, làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều lúng túng, sờ lên cái mũi. Hắn vừa rồi vấn đề trong, có rất nhiều đều là mò mẫm hỏi đấy. Chính thức muốn biết sợ tình, xen lẫn tại những thứ ngổn ngang kia vấn đề trong. Giờ phút này mắt thấy Chu Nhất Tinh kích động muốn điên. Hắn hắc hắc một tiếng vung tay lên, trực tiếp đem Chu Nhất Tinh đập hôn mê bất tỉnh. Không có lại tiếp tục để ý sẽ Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên, đứng ở cửa động, nhìn xem trời bên ngoài đấy, trong mắt của hắn lộ ra thâm sâu. Nguyên lai, man hoang thế lực kết cấu, lại là cái dạng này. Rất kỳ quái, vì sao tại Trường Thành, ta không nhìn thấy chút nào tin tức. Mà rất hiển nhiên, những chuyện này, căn bản cũng không phải là bí mật mới đúng, hẳn là bị người tận lực xóa đi rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, nỗi lòng phập phồng. Chương 597, luyện hỏa chi pháp toàn bộ man hoang, có 5 cái thế lực lớn nhất, theo thứ tự là Ngũ Đại Thành. Cái này Ngũ Đại Thành, vừa lại là một hoàng bốn vương, theo thứ tự là Cửu U Vương Thành, Cự Quỷ Vương Thành, Đầu Thánh Vương Thành cùng với Linh Lâm Vương Thành, người cuối cùng, tức thì là Khôi Hoàng Thành. Cùng Thông Thiên Đại Lục tông môn không giống nhau, man hoang nơi đây, tựa hồ kéo dài cổ xưa cấu tạo, ở vào đỉnh phong nhất đấy, là thế. Hệ này Khôi Hoàng, mà Khôi Hoàng xuống, có Tứ Đại Thiên Vương, cái này Tứ Đại Thiên Vương như là chư hầu, nắm giữa cái này mặt khác Tứ Đại Thành Trì, cầm giữa binh quyền, ngoại trừ Thiên Vương bên ngoài, tại trong Hoàng Thành, Thiên Vương xuống, còn có Thiên Quân, từ nay về sau Thiên Hầu. Toàn bộ man hoang thế lực phân chia, căn bản chính là Vương Triều kết cấu. Khi Bạch Tiểu Thuần tờ từng cái một vấn đề ở bên trong, tổng kết ra đáp án về sau, đáp án này, mặc dù làm cho Bạch Tiểu Thuần có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thực sự nằm trong dự liệu, dù sao dựa theo hắn biết, man hoang bên trong những cái kia hồn tu cùng với luyện hồn sơ, bọn hắn đã từng là cái này phiến thế giới chúa tể. Chỉ bất quá tại một số năm trước, bị Thông Thiên Đảo cái vị kia thiên tôn, trực tiếp đẩy ngã vương triều, mà chuyển biến thành về sau, tiền triều Dương Nhiệt trốn vào man hoang, cái này mới có hôm nay cục diện, mà hôm nay chỗ của hắn, đúng là Tứ Đại Thiên Vương một trong Cự Quỷ Vương, kia thành trì chỗ trong phạm vi thế lực, cái kia mảnh rừng rậm, gọi là Mê Hồn Lâm, đồng thời, hắn cũng biết Cự Quỷ Vương thành chỗ phương vị, nếu như từ Thông Thiên Đại Địa đến đánh dấu mà nói, là ở Thông Thiên Tây Mạch chỗ, cùng Tinh Không Đạo Cực Tông Thông Thiên Đông Mạch, cách xa nhau khá xa, nhược thủy ngăn cách, đều muốn từ nơi này quay về Tinh Không Đạo Cực Tông chỗ Đông Mạch, cần vượt qua Thông Thiên Hải, loại này độ khó to lớn, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng đều làm không được, chỉ có tu vi đạt tới thiên nhân, mới có thể qua sông Thông Thiên Hải, nhưng đây cũng không phải là duy nhất phương pháp, nếu là có thể vận dụng truyền tống trận. Nghĩ như vậy muốn từ nơi này đi Thông Thiên Đông Mạch chỗ man hoang khu vực, cũng không phải là đặc biệt khó khăn, chỉ bất quá Bạch Tiểu Thuần đang hỏi ý kiến ngay, nói bóng nói gió phía dưới, mơ hồ cảm nhận được Chu Nhất Tinh lời nói trong, tựa hồ, truyền tống trận, đối với tại man hoang sinh ra người có ích. Tựa hồ cái kia truyền tống trận, này đây man hoang bên trong hồn lực là bổn, tồn tại rất nhiều kỳ dị chỗ, nhưng Chu Nhất Tinh cũng không phải là khẳng định, đây chỉ là hắn nghe được nghe đồn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói, nhìn xem bên ngoài động khẩu thương khung, sau nửa ngày sau đó hắn thở dài, mà thôi, cũng nên đi thử một chút, nói không chừng vận khí ta tốt, thật sự liền truyền tống về đi. Đây, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn về phía bị bản thân đập chóng mặt Chu Nhất Tinh. Suy nghĩ người này mặc dù ba phen mấy bận muốn đưa mình vào tử địa, nhưng nếu giết đi mà nói, cũng thực có chút đáng tiếc, nếu là ở Trường Thành chỗ đó, giết cũng sẽ giết, nhưng ở chỗ này, bản thân lẻ loi trơ trọi đấy, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần có một người dẫn đường. Và lại, cái này Chu Nhất Tinh tại Bạch Tiểu Thuần trong cảm giác, rõ đầu rõ đuôi chính là mình Phúc Tinh, người như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, tựa hồ biểu thị mình ở cái này man hoang, nói không chừng cũng có thể phong sinh thủy khởi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, thì càng không bỏ được giết Chu Nhất Tinh rồi, vì vậy trầm ngâm khoảnh khắc, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, tại đây Chu Nhất Tinh trên thân, một hơi rơi xuống trên 100 cấm chế, đem sinh tử một mực nắm giữa ở bản thân nhất niệm lúc giữa về sau, lúc này mới yên tâm, một chút tu vi cũng không có, cũng không tốt, vạn nhất hắn không may gặp được cái phiền toái gì, bị giết chết sẽ không tốt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, phóng ra Chu Nhất Tinh một thành tu vi, lại cảm thấy không an toàn, vì vậy lại giảm một nửa. Nửa thành tu vi, hắn coi như là gặp được trúc cơ tu sĩ, cũng có thể quần nhau một cái, tối thiểu nhất trốn chạy để khỏi chết không ngại. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đối với cái này Phúc Tinh rất khá, không có lại tiếp tục để ý sẽ, mà là khoanh chân ngồi ở một bên, lấy ra cách điều chế nhiều màu lửa mà Chu Nhất Tinh nói ra, bắt đầu nghiên cứu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Bạch Tiểu Thuần thân thể xuất hiện trùng điệp hơi ảnh, hắn ba đại phân thân toàn bộ đi ra, một cái đi tới ngoài động, mặt khác hai cái trái phải ngồi ở Bạch Tiểu Thuần bản thể bên người, vì kia hộ pháp. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi 3 ngày, Chu Nhất Tinh đã sớm tỉnh, hắn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được trên người mình bị phong ấn. 9 thành nửa tu vi về sau, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, biết rõ đối phương nếu như hiện tại cũng còn không có giết bản thân, và lại phong ấn chính mình sao nhiều tu vi, như vậy tính mạng của mình, coi như là tạm thời bảo vệ. Nhưng vừa nghĩ tới từ khi đi mê cung bắt đầu, cho đến bây giờ không may, Chu Nhất Tinh liền trong lòng bi ai, nằm ở nơi đó, nhìn xem vách đá đỉnh, yên lặng ngẩn người. Tại Chu Nhất Tinh nơi đây ngẩn người ngay, Bạch Tiểu Thuần đã toàn tâm đắm, chìm tại nhiều màu lửa cách điều chế nghiên cứu lên, càng là nghiên cứu, hắn lại càng là kinh hãi, đến cuối cùng, thường xuyên miệng ra chật chật thanh âm. Cái này nhiều màu lửa, lại là như thế luyện chế, lấy bất đồng chủng loại, bất đồng thuộc tính hồn với tư cách tài liệu, thậm chí đối với tại hồn yêu cầu, cũng muốn rất nghiêm khắc phán định, và lại đều muốn luyện chế ra 2 màu lửa, phải tại 1 màu lửa trên cơ sở đi luyện mới có thể, đã trở thành 2 màu lửa, về sau, điền vào hồn lại luyện, mới có thể trở thành 3 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp động, hứng thú thật lớn, hắn phát hiện cái này luyện lửa, lại cùng luyện dược có chỗ tương tự, mặc dù không thể nào là hoàn toàn giống nhau, nhưng suy luận, có ý tứ. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, trong mắt hứng thú càng đậm, hắn biết rõ ưu thế của mình ở địa phương nào, cho nên đối với cái này luyện lửa, càng thêm động tâm, giờ phút này không hề đi chú ý 2 màu lửa, trở lên cách điều chế, mà là trọng điểm đặt ở trên 1 màu lửa, Bạch Tiểu Thuần ý định một chút nếm thử, từng bước một đi luyện chế. Tại hắn nghiên cứu cái này 1 màu lửa cách điều chế ngay, hắn bên cạnh thân thủy phân thân, mãnh liệt mở 2 mắt ra, đứng dậy gỡ xuống Bạch Tiểu Thuần bản thể túi chữ vật về sau, thân thể nhoáng một cái, đi ra sơn động, tại đây 4 phía không ngừng mà bay nhanh, tìm kiếm oan hồn. Chu Nhất Tinh nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt chớp động, cẩn thận nhìn xem Bạch Tiểu Thuần phân thân, càng xem càng là kinh hãi, nhất là nghĩ đến lúc trước đối phương 3 cái phân thân phá bản thân cấm chế ngay, cái loại này dễ như trở bàn tay giống như khí thế, hắn liền không khỏi hít vào một hơi. Cái này họ Bạch đến cùng tu luyện thần thông gì, ta cũng không phải là chưa thấy qua phân thân, nhưng những người khác phân thân, phần lớn là hư ảo, có thể có bản thể 1 thành tu vi, đều coi như là khó lường rồi, nhưng người này phân thân, rõ ràng cùng hắn bản thể tựa hồ giống nhau cường hãn, cái này, điều này sao có thể, tại đây Chu Nhất Tinh kinh nghi bất định ở bên trong, đi qua mấy canh giờ, bên ngoài đen kịt một mảnh ở bên trong, đột nhiên đấy, một đạo thân ảnh nháy mắt mà đến, đi vào trong động ngay, dọa Chu Nhất Tinh nhảy dựng, nhìn kỹ lại, nhận ra chính là trước kia đi ra Bạch Tiểu Thuần phân thân, cái này phân thân một bước đi vào Bạch Tiểu Thuần bản thể trước mặt, đem túi chữ vật đưa tới về, sau, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngồi xuống, Bạch Tiểu Thuần bản thể 2 mắt đóng mở, cầm qua túi chữ vật, phất tay, từ nơi này trong túi chữ vật lấy ra 7-8 sợi oan hồn, những thứ này oan hồn đều mơ hồ không rõ, như từng sợi sương mù tung bay, khi thì hóa thành hoặc là thổ dân, hoặc là hung thú giữa tợn gương mặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần gào rú. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn một mắt, hắn giờ phút này thần sắc cực kỳ nghiêm túc, dĩ nhiên, đặt mình trong tại giường như luyện dược trong trạng thái, tay phải nâng lên mãnh liệt sờ, lập tức cái này 7-8 sợi oan hồn liền trong nháy mắt bị Bạch Tiểu Thuần một chút bóp. Tại trong lòng bàn tay, cái này sờ phía dưới, giống như ẩn chứa nào đó kỳ dị quy tắc, lại có một tia ánh lửa, từ Bạch Tiểu Thuần nắm đấm trong phát ra, nhưng rất nhanh đấy, hỏa quang kia tự chậm chậm tản đi, khi Bạch Tiểu Thuần mở ra bàn tay ngay, trong lòng bàn tay không có vật gì, một màn này, nhìn một bên Chu Nhất Tinh nhếch miệng, đây là khinh thường, hắn đây là ở dùng ta Chu gia luyện lửa phương pháp, hờ. Ta Chu gia luyện lửa cách điều chế, đến từ Cửu U Vương ban tặng, mặc dù chưa tính là cấp cao nhất đấy, thế nhưng cực kỳ không tầm thường, không có cái vài thập niên thậm chí mấy giáp thuần thục, khó có thể nắm giữ, coi như là 1 màu lửa, cũng ít nhất cần 1 năm trở lên mới có thể thành công. Ta tại luyện hồn phương diện thiên phú, tộc trưởng cũng than, thở, coi như là như thế, cũng đều dùng 3 tháng, thử mấy nghìn lần mới thành công, người này rõ ràng có mặt khác cách điều chế. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn học ta Chu gia đấy, không biết lượng sức. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn xem lòng bàn tay, trong mắt lộ ra suy tư, thôi diễn sau một hồi hắn 2 mắt lóe lên, lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra 7-8 sợi oan hồn, ánh mắt ngưng trọng, tay phải nâng lên, mãnh liệt sờ, cái này sờ phía dưới, đồng dạng một màn xuất. Hiện lần nữa, theo oan hồn ngưng tụ mà đến, ánh lửa nhẹ nhẹ long lánh, nhưng lại không có dập tắt, mà là càng phát ra long lánh đứng lên. Khi Bạch Tiểu Thuần vươn ra bàn tay ngay, lập tức liền có 1 đoàn 1 màu lửa, trong giây lát, tại lòng bàn tay của hắn bên trong hừng hực bốc cháy lên, Một màn này, làm cho Chu Nhất Tinh lập tức mở to mắt, trợn mắt há hốc mồm, đồng thời, mộng tại chỗ đó, hắn rõ ràng biết rõ, bất đồng hệ thống cách điều chế giữa, rất khó kiêm dung, nói. Như vậy một cái luyện hồn sơ chỉ có thể am hiểu một loại luyện lửa phương pháp, rất khó đồng thời nắm giữ một loại trở lên, coi như là nắm giữ, cũng đều cần điều chỉnh thật lâu, nhưng dưới mắt, cái này họ Bạch đấy, rõ ràng, không đến thời gian một nén nhang, lần thứ hai liền thành công rồi. Điều này làm cho Chu Nhất Tinh giật mình, hô hấp đều dồn dập một ít. Vận khí tốt mà thôi, nhất định là như vậy, cái này họ Bạch vận khí không tệ. Chu Nhất Tinh nuốt xuống một miếng nước bọt, tự an ủi mình, nhưng trong mắt lại không ngừng mà nhìn qua Bạch Tiểu Thuần trong tay cái kia đoàn một màu lửa. Chương 598, ngươi rút cuộc là ai? Cũng không phải rất khó sao? Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn xem trong tay nhất sắc hỏa, phát hiện cái này luyện hỏa trên thực tế cùng luyện dược đích thật là không sai biệt lắm sợ tình. Mặc dù phương pháp không giống với, có thể kinh nghiệm lại có không ít chung chỗ, ví dụ như cái này luyện hỏa, cần đúng rồi nắm chắc. Dung hồn thời gian cùng với khác nhau thuộc tính hồn tại dung hợp về sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa, căn cứ những biến hóa này, lại phải như thế nào rời đi điều chỉnh, khó liền khó tại. Đây hết thảy, đều muốn ở đằng kia bóp một cái phía dưới hoàn thành, bằng không mà nói, bỏ lỡ thời cơ, liền không cách nào hình thành nhất sắc hỏa. Mà lại tại quá trình này ở bên trong, còn cần tu vi rời đi phối hợp, vô luận là linh lực hay vẫn là hồn lực, đều xem như thiên địa lực, lượng một loại, cho nên tại luyện trên lửa, không có có ảnh hưởng, loại này loại hết thảy, đối với bên cạnh người mà nói, đích thật là cần đầy đủ thuần thục mới có thể làm được. Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất thất bại, cũng là bởi vì không có điều chỉnh tốt tần suất cùng tốc độ, có thể hắn trầm tư về sau, dứt khoát đem những này hồn nhìn thành phải không cùng thuộc tính thảo dược. Đem tay của mình, nhìn thành đúng lò đan, đem trong cơ thể mình linh lực, nhìn thành đúng hỏa. Kể từ đó, lập tức mạch suy nghĩ rõ ràng vô cùng. Lúc này mới duy nhất một lần, trực tiếp thành công. Nhìn xem trong tay nhất sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần tinh thần phấn khởi. Cái loại này dường như trước mặt mở ra một phiến đại môn. Tại đây phía sau cửa, có một cái thông thiên đại lộ cảm giác, lại để cho Bạch Tiểu Thuần hưng phấn vô cùng. Luyện hồn sơ đều là này thiên địa thân nhi tử, ta cũng là luyện hồn sơ. Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười, dưới đáy lòng khoe khoang một phen, biết rõ luyện chế ra nhất sắc hỏa, liền đại biểu cho chính mình, với man hoang đại lục mọi người trong mắt, đã là cái nhất phẩm luyện hồn sơ rồi. Kế tiếp là nhị sắc hỏa, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng ngời, nhìn xem trong tay hỏa diễm, từ trong túi chữ vật, lấy ra những thứ khác hồn, dựa theo cách điều chế yêu cầu, hắn đem những cái kia hồn nhìn thành dược thuốc pha chế sẵn cây cỏ, chiếu theo khác nhau tỷ lệ, điều chỉnh hồn dung hợp, lại điều chỉnh trong cơ thể. Linh lực mạnh yếu, cuối cùng lại điều chỉnh giống như là lò đan bàn tay khép kín trình độ. Đây hết thảy cực kỳ phức tạp, có thể Bạch Tiểu Thuần luyện dược nhiều năm, đã sớm thuần thục, trong mắt lộ ra tự tin quang mang, toàn tâm đắm chìm ở bên trong, đem từng sợi hồn, dung nhập vào rồi nhất sắc hỏa bên trong. Thời gian dần qua, cái này nhất sắc hỏa màu sắc cải biến, như muốn xuất hiện loại thứ hai màu sắc. Một màn này, lại để cho bên cạnh nằm ở nơi đó Chu Nhất Tinh, con mắt đều thẳng, hắn nhịn không được ngồi dậy, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần trong tay nhất sắc hỏa đang rất nhanh biến thành nhị sắc hỏa về sau, hắn cảm thấy đây hết thảy thật bất khả tư nghị, không có khả năng a. Ta năm đó luyện chế ra nhị sắc hỏa lúc, dùng trọn vẹn 3 năm thời gian, Chu Nhất Tinh dường như đã gặp quỷ giống nhau, hấp khí lúc, đáy lòng của hắn ê ẩm, có chút không phục, có gì đặc biệt hơn người, không chính là một cái nhị sắc hỏa sao, nhiều đại sợ, cái này họ Bạch vận khí không tệ. Chu Nhất Tinh nơi đây chua xót lúc, Bạch Tiểu Thuần bên này, trong lòng bàn tay hắn, nhị sắc hỏa lập tức thành hình, không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần càng lại lần lấy ra càng nhiều nữa hồn, lúc này đây chừng 40-50 sợi oan hồn, bị hắn dùng phức tạp hơn phương thức, từng cái dung nhập bàn tay nhị sắc hỏa về sau, thời gian dần qua, xuất hiện loại thứ ba màu sắc, đã trở thành ba màu hỏa, Bạch Tiểu Thuần giống như không thèm để ý, chút nào trong tay ba màu hỏa, không có nửa điểm dừng lại, phất tay áo lúc giữa. Lúc này đây xuất hiện mấy trăm oan hồn, hắn mắt lộ ra kỳ mang, bàn tay ba màu hỏa vung mạnh lên, lập tức hóa thành một mảnh ba màu biển lửa, đem những cái kia hồn từng cái bao trùm, nhìn như là toàn bộ phận bao trùm, nhưng trên thực tế đã có trước sau, càng có Bạch Tiểu Thuần linh lực khống chế cùng điều chỉnh, chẳng khác gì là đem đại lượng chuyện phức tạp, trong nháy mắt này hoàn thành toàn bộ. Thời gian trong nháy mắt, lúc biển lửa thu hồi lúc, rơi vào hắn trong lòng bàn tay lập tức, này hỏa không còn là ba màu, mà là trở thành rồi bốn màu, điều này sao có thể? Chu Nhất Tinh con mắt trợn lão đại, tâm thần đều chấn động không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần trong tay tớ sắc hỏa, hô hấp của hắn mãnh liệt. Lúc trước hết thảy hắn tưởng rằng vận khí, có thể dưới mắt một màn này, hắn căn bản là không cách nào nói tiếp phục chính mình, đây, cũng không phải là vận khí có thể giải thích được rồi. Duy nhất một lần, đem hỏa diễm luyện chế đến 4 màu trình độ, cái này đã nói rõ Bạch Tiểu Thuần, tại thời khắc này, đã trở thành nhị phẩm luyện hồn sư. Có thể tốc độ này quá là nhanh, nhanh đến lại để cho Chu Nhất Tinh nơi đây lúc này đây thậm chí cũng hoài nghi. Người trước mắt, chẳng lẽ là gia tộc của chính mình cái nào đó tộc nhân? Cái này ý niệm trong đầu trong chớp mắt đã bị Chu Nhất Tinh bỏ đi, thần sắc hắn rung động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng cắn răng, cái loại này cảm giác ghen ghét, lại để cho trong mắt hắn có chút dữ tợn. Ta cũng không tin, chính là một cái tớ sắc hỏa mà thôi, người này sử dụng ta Chu gia cách điều chế, tuyệt đối luyện không xuất ra ngũ sắc, bởi vì ngũ sắc, tồn tại một cái rất khó quan. Chu Nhất Tinh đáy lòng không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần bên kia, một hơi lấy ra hơn 1000 oan hồn, từng cái dung hợp về sau, hắn, trong lòng bàn tay tớ sắc hỏa, lại lập tức lay động kịch liệt, rõ ràng đã muốn dập tắt, có thể Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị bên trong mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, lần nữa vươn ra bàn tay lúc, lại xuất hiện, loại thứ 5 màu sắc, một màn này, lại để cho Chu Nhất Tinh trực tiếp há hốc mồm, hắn cảm thấy da đầu có chút run lên, đáy lòng cũng tại mạnh miệng gào thét, người này coi như là lại kinh diễm, chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra cửu sắc hỏa hay sao, hắn, luyện chế không đi ra, có thể ta có thể luyện chế. Hắn coi như là lại thiên kiêu thì sao, thiên kiêu hơn nhiều, có thể thiên phú cho dù tốt, cũng cần đầy đủ thời gian rời đi lắng đọng. Chu Nhất Tinh phát điên, Bạch Tiểu Thuần không biết, hắn hôm nay toàn tâm đều tại luyện trên lửa, nếu như biết, sợ là hắn hội càng đắc ý. Lúc này đây hắn nhìn không chớp mắt, nhìn qua trong tay ngũ sắc hỏa, không có tiếp tục luyện chế, mà là đang suy tư lúc trước cái này ngũ sắc hỏa muốn dập, tắt cái kia một cái chớp mắt, đến cùng tại sao lại như thế. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần có chút hiểu được, đúng xung đột, cái này cách điều chế cũng không phải là hoàn mỹ a. Tại ngũ sắc hỏa lúc, sẽ xuất hiện một lần phần đông hồn dung hợp sau xung đột, như là bộc phát giống nhau, nếu có thể áp chế tức thì có thể thành hỏa, nếu không đạo pháp áp chế, luyện hỏa sẽ đã thất bại. Như vậy đến xem, không thể hoàn toàn tin tưởng cách điều chế rồi, Bạch Tiểu Thuần, trầm ngâm khoảnh khắc, tiếp tục luyện chế, chuẩn bị luyện ra lục sắc hỏa. Lục sắc hỏa yêu cầu, tại hồn lên, dựa theo cách điều chế, cần 3000 hồn mới có thể làm được, mà lại những này hồn phối hợp, một cái cũng không thể sai, thậm chí còn nên nắm chắc tốt dung hợp thời gian. Đây đối với rất nhiều nhị phẩm luyện hồn sư mà nói, là khó khăn nhất địa phương, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, 3000 hồn mà thôi, hắn đem nắm giữ, thành thạo, rất nhanh, 3000 hồn. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần cái kia đâu vào đấy điều chỉnh xuống, từng cái dung nhập vào rồi ngũ sắc trong lửa, đi theo lên hỏa diễm ầm ầm mở rộng, lục sắc hỏa xuất hiện, ngay sau đó, đúng thất sắc hỏa, lúc thất sắc hỏa đã ở Bạch Tiểu Thuần trong tay bày ra về sau, Chu Nhất Tinh chỗ đó, đã hoảng sợ đã đến cực hạn, nhìn hắn hướng Bạch Tiểu Thuần lúc, trong mắt mang theo mãnh liệt ghen ghét, trong nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng, thậm chí đều đã có một tia tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Đến cùng là dạng gì thiên tư, mới có thể đang dùng gia tộc khác cách điều chế lục, rõ ràng có thể duy nhất một lần luyện chế đến thất sắc hỏa trình độ. Đây đã là yêu nghiệt rồi, nhất là Chu Nhất Tinh rất rõ ràng, chính mình mặc dù nói cho cách điều chế, có thể về cái này cách điều chế bên trong một ít cần để trong lòng điểm, hắn không nói tới một chữ. Ví dụ như ngũ sắc hỏa lúc áp chế, liền là một cái trong số đó, nhưng, mà dù là hắn không có mang theo, nhưng trước mắt này họ Bạch, dường như vô sợ tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ giống nhau, cái này lại để cho Chu Nhất Tinh, nhịn không được đối với tư chất của hắn yêu nghiệt trình độ cảm thấy sợ hãi, thậm chí lúc bát sắc hỏa, đã ở Bạch Tiểu Thuần trong tay sau khi xuất hiện, Chu Nhất Tinh đều muốn chết lặng, hắn ánh mắt đều ngốc trệ, trước mắt đây hết thảy, lại để cho hắn cảm thấy không chân thực, thế nhưng là, lúc cửu sắc hỏa, tại một tiếng nổ vang ở bên trong, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong tay về sau, Chu Nhất Tinh nơi đây hét lên một tiếng, cái kia nổ vang cũng đưa hắn đánh thức, hắn mãnh liệt liền từ mà một cái đằng trước cao nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, thần sắc như là chính thức thấy lệ quỷ giống nhau, sắc mặt tái nhợt, thần sắc tờ hoảng sợ đến mờ mịt, trong mắt dường như cũng không có tiêu điểm, dường như toàn bộ người đều muốn qua đời, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngoại trừ lần thứ nhất thất bại bên ngoài. Về sau từ nhất sắc hỏa đến cửu sắc hỏa, toàn bộ đều duy nhất một lần thành công, cái này, bất kỳ một cái nào tam phẩm luyện hồn sơ, cũng không dám nói chính mình có thể làm được điểm này, chỉ có hoàng phẩm mới có thể làm được. Người rút cuộc là ai? Chu Nhất Tinh có chút cuồng loạn rồi, loại này ký tích tại hắn xem ra tràn đầy vớ vẩn ý tứ hàm xúc. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, bị Chu Nhất Tinh cắt ngang, hắn rất là không vui nhìn Chu Nhất Tinh liếc, đồng thời đáy lòng cũng rất là đắc ý. Hắn ở đây nhìn thấy chính mình luyện ra cửu sắc hỏa về sau, cũng rất phấn khởi, om sòm. Học tiền bối cao nhân bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt sau khi mở miệng, lần nữa nhìn về phía trong lòng bàn tay cửu sắc hỏa, đè xuống trong lòng đích phấn khởi. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh sau hô hấp, trực tiếp lấy ra gần như hơn 3 vạn hồn, những này hồn khuếch tán bát phương lúc, Bạch Tiểu Thuần tay phải cửu sắc hỏa mãnh liệt buông ra, hình thành biển lửa khuếch tán ra. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần giống như phân tâm 3 vạn, tại linh lực của hắn xuống, không ngừng mà dung hợp những cái kia hồn, có rất nhiều một mình, có rất nhiều 3 đến 5 cái cùng một chỗ, có rất nhiều những cái kia hồn bản thân trước dung hợp, lại đến dung hỏa, đủ loại hết thảy, không cách nào tầng cái thuyết minh. Tại thời gian trôi qua rồi ước chừng hơn 10 tên hô hấp về sau, khi tất cả hồn đều bị hỏa dung cùng một chỗ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên, hướng về kia mảnh biển lửa, hung hăng bóp một cái, oành, Bạch Tiểu Thuần bàn tay, như là hắc động, lập tức đem biển lửa hút vào ở bên trong. Khi hắn mở ra bàn tay lúc, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, thình lình xuất hiện một đoàn thập sắc hỏa. Chương 599, ta cũng không tin. 10 màu lửa vừa ra, cả sơn động lập tức ánh lửa chiếu rọi, tia sáng kia thậm chí đều xuyên thấu 4 phía vách tường, khiến cho cái này đồi chọc, tại nhìn ra ngoài, cũng đều trong giây lát sáng lên, một cỗ cường hãn uy áp, càng là từ nơi này 10 màu lửa bên trong khuếch tán ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây, cũng đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn trong tay 10 màu lửa, thân thể của hắn chậm rãi run rẩy, hô hấp của hắn dần dần gấp rút. Cặp mắt của hắn bên trong càng là lộ ra kích động cùng hưng phấn, đã thành, ta luyện ra 10 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn đã đến cực hạn, cái loại này tự tay luyện chế ra nhiều màu lửa cảm giác, thậm chí so với hắn luyện dược còn muốn có cảm giác thành tựu. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cuồng hỉ ngay, một bên Chu Nhất Tinh, đầu óc hắn giờ phút này tất cả đều là thanh âm ông ông, toàn bộ người đã triệt để mộng ở đằng kia rồi. Hắn đầu óc trống rỗng, mờ mịt nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần trong lòng bàn tay 10 màu lửa. Hắn rất muốn tự nói với mình, đây hết thảy là ảo giác của mình, nhưng hắn đã không còn cách nào lừa gạt mình rồi. Hắn thật sự là tận mắt nhìn thấy đối phương dùng cách điều chế của chính gia tộc mình, một đường từ một màu lửa, trực tiếp luyện đã đến 10 màu lửa. Loại chuyện này, phá vỡ hắn nhận thức, hắn trong gia tộc, coi như là tại kia thân là hoàng phẩm luyện hồn sơ lão tổ trên thân, đều không nhìn thấy qua cùng loại một màn. Nhất là nghĩ đến đối phương vừa mới biết cách điều chế của gia tộc mình, nhưng rõ ràng cứ như vậy đấy, thành công, đây hết thảy, làm cho Chu Nhất Tinh cảm thấy thiên địa đều nghịch chuyển, thế giới đều phá vỡ rồi, điều đó không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Chu Nhất Tinh như nói mê không ngừng lẩm bẩm, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, loại đả kích này to lớn, làm cho hắn cảm thấy cùng trước mắt cái này họ Bạch so sánh với bản thân, căn bản chính là cái phế vật giống nhau tồn tại. Cái gì là yêu nghiệt? Đây mới là yêu nghiệt. Chu Nhất Tinh cụt hứng, trong lòng đắng chát lan tràn toàn thân, hắn đã không có khí lực đi ghen ghét, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, thật sự là khác nhau một trời một vực, ghen ghét đều đã chưa đủ tư cách. Hắn rõ ràng minh bạch, 10 màu lửa, đại biểu cho tam phẩm luyện hồn sơ đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ man hoang luyện hồn sơ, có thể luyện chế ra 10 màu lửa đấy, cũng không phải là rất nhiều, bất kỳ một cái nào, cũng có thể tại trong một khu vực gờ hoành, hành. Thậm chí tam phẩm đỉnh phong luyện hồn sơ, cũng có thể hấp dẫn không ít hồn tu đi theo. Dù sao tam phẩm đỉnh phong luyện hồn sơ, luyện chế ra 10 màu lửa, trở thành hồn dược về sau, đó là thập phần hạ phẩm hồn dược, mà tuyệt đại đa số luyện hồn sơ, cũng nguyện ý làm cho hồn tu đi theo bản thân. Dù sao luyện hồn sơ đi luyện lửa ngay, cần thiết hồn số lượng cùng với yêu cầu đều thật lớn, như 10 màu lửa, cần 3 vạn oan hồn, nếu là dựa vào luyện hồn sơ năng lực của mình đi thu hoạch, quá mức phiền toái, đã có đi theo người, dĩ nhiên là đơn giản rất nhiều, nhưng cũng không phải là toàn bộ luyện hồn sơ đều ưa thích bên người có người đi theo, vẫn có không ít, hoặc là tính cách quái gở, hoặc là sợ tình gia có nguyên nhân, ưa thích một thân một mình, về phần cần thiết hồn phách, như bản thân bắt không đến, tức thì trực tiếp đi chỗ vương thành hoặc là những cái kia lớn luyện hồn gia tộc, trực tiếp dùng hồn dược giao dịch mua sắm. Tóm lại, luyện hồn sơ đã đến tam phẩm đỉnh phong về sau, đã coi như là thanh danh không nhỏ, mà như có cơ duyên tiến thêm một bước, sẽ xuất hiện sợ lột xác long trời lở đất, trở thành hoàng phẩm luyện hồn sơ. Đó chính là dương danh bát phương, cùng tam phẩm giữa, chênh lệch to lớn, không nói thiên địa, thế nhưng không kém bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt thật vất vả từ nơi này 10 màu lửa trên dịch chuyển khỏi, liếc mắt nhìn Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh cùng Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn nhau, giờ khắc này, niềm kiêu ngạo của hắn cường ngạnh, toàn bộ đều bị Bạch Tiểu Thuần mười màu lửa đánh tan, hắn đắng chát trong lại có chút không dám cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần nội tâm vui lên, biết rõ cái này mười màu lửa, đem cái này Chu Nhất Tinh tâm thần cho chấn nhiếp rồi, cái này đối với mình về sau mệnh lệnh người này, có rất lớn chỗ tốt, cũng tốt, nếu như bắt hắn cho hủ đến rồi, như vậy sẽ thấy dọa một lần lớn tốt. Rồi, ta lại luyện ra 11 màu lửa, biến hóa nhanh chóng, trở thành hoàng phẩm luyện hồn sơ, cái này Chu Nhất Tinh đoán chừng sẽ bị hù bị dày vò. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức chờ mong, xấu xa cười hắc hắc về sau, lấy ra cách điều chế ngọc giản, đang tại Chu Nhất Tinh trước mặt, đi nghiên cứu 11 màu lửa cách điều chế. Chu Nhất Tinh chần chờ một chút, thấp giọng nói một câu, Bạch đạo hữu, 10 màu lửa cùng 11 màu lửa giữa, chênh lệch không nhỏ, ngươi đợi đấy nhìn là được. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, 10 thứ hạng đầu chỉ một lần thành công, làm cho hắn giờ phút này tin tưởng 10 phần, cảm thấy cái này luyện lửa, thật sự là rất đơn giản, bị hắn vừa nói như vậy. Chu Nhất Tinh lập tức trái tim nhảy lên gia tốc, hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, thầm nghĩ nếu có thể tận mắt thấy 11 màu lửa xuất hiện, đối với chính mình mà nói, chính là không nhỏ cơ duyên, nhất là đối phương chỉ dùng của mình gia tộc. Phương pháp luyện chế, cái này đối với Chu Nhất Tinh mà nói, không thua gì gia tộc bọn họ lão tổ, ở trước mặt hắn tự mình luyện lửa rồi. Chu Nhất Tinh lập tức liền thở sâu, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn. Mắt thấy Chu Nhất Tinh như thế, Bạch Tiểu Thuần vênh váo tự đắc, cầm lấy 10 màu lửa, suy nghĩ xuống 11 màu lửa cách điều chế về sau. Hắn vỗ túi chữ vật, lập tức chừng 6 vạn hồn gào thét mà ra, tại đây bốn phía tạo thành phong bạo ngay. Bạch Tiểu Thuần thần sắc lại lần nữa nghiêm nghị, tay phải nâng lên, lập tức bắt đầu đem những cái kia hồn dung nhập lửa bên trong. Hơn 10 hơi thở về sau, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt có chút thay đổi, hắn phát hiện mình mặc dù có thể lấy khống chế cái này 6 vạn hồn dung hợp, nhưng thời gian dần qua, tại dung nhập 10 màu lửa ngay, lại tựa hồ như xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa, này lửa uy lực quá lớn, Bạch Tiểu Thuần quen thuộc trình độ không cao, thế cho nên tại khiến cho khuếch tán dung hồn ngay, chấn động không nhỏ, không tốt. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lại biến, một cái không có khống chế được, lập tức cái kia 10 màu lửa không khống chế được, trong giây lát liền đem bốn phía hồn toàn bộ hòa hợp đi vào, hỏa diễm đầy trời, nhưng không có nhiều ra một cái màu sắc, mà là lóng lánh vài cái về sau, phịch một tiếng, dập tắt, một đám khói xanh bay lên, tiêu tán không thấy về sau, Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, Chu Nhất Tinh cũng sửng sốt một chút. Bạch Tiểu Thuần hô hấp trệ ở, cái loại này bản thân vừa mới nói khoác xong, nhưng trong nháy mắt liền thất bại cảm giác, làm cho hắn mặt đều nóng bỏng đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, hắn vỗ mạnh một cái túi chữ vật, lập tức đại lượng hồn bay ra, lần nữa luyện lửa, từ một màu lửa, cho đến luyện đã đến 10 màu lửa về sau, hắn nhìn chằm chằm vào cái kia 10 màu lửa sau nửa ngày, tổng kết rút kinh nghiệm, lần nữa nếm thử đi luyện chế 11 màu lửa sau, cũng không lâu lắm, nổ vang phát ra, lại thất bại. Ta cũng không tin, Bạch Tiểu Thuần triệt để nổi giận, vỗ túi chữ vật, nhưng lại phát hiện bên trong hồn trống rỗng, lại nhìn cái kia Chu Nhất Tinh, giờ phút này cũng đều khôi phục như thường, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt mang theo cổ quái, có cái gì đẹp mắt đấy, đi tìm hồn cho ta, bắt không được 10 vạn hồn, đừng trở lại cho ta. Bị Chu Nhất Tinh như vậy nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần thẹn quá hóa giận, trừng mắt cả giận nói, tay áo hất lên, trực tiếp đem Chu Nhất Tinh ném ra sơn động. Bên ngoài sơn động, Chu Nhất Tinh nghiến răng thống hận, cảm thấy cái này họ Bạch thật là bá đạo, rõ ràng không có quá lớn bổn sợ. Mình cũng khuyên bảo rồi, cũng không nghe cũng thì thôi, còn nói lên khoác lác, làm không được về sau, lại giận chó đánh mèo bản thân. Hờ, hoàng phẩm luyện hồn sư, làm sao có thể là dễ dàng như vậy? Chu Nhất Tinh cười lạnh, nhưng lại bất đắc dĩ, trên người hắn có. Bạch Tiểu Thuần lưu lại cấm chế, chỉ có thể nghe theo Bạch Tiểu Thuần mệnh lệnh, đi bốn phía bắt hồn. Chẳng qua là chung quanh đây hồn, phần lớn bị Bạch Tiểu Thuần phân thân bắt sạch bách, Chu Nhất Tinh tìm cả buổi cũng không tìm được, lo lắng tay không trở về, lại bị cái kia họ Bạch chỉnh đốn, vì vậy nghiến răng nghiến lợi hướng đi xa hơn chỗ đi tìm, thẳng đường đi tới, giờ phút này sắc trời đã tối, mây đen tràn ngập, không bao lâu, thì có mưa vung vãi đại địa, trận mưa này, nước tràn đầy hôi chua, rơi vào trên người rất không thoải mái, khi thì còn có một đạo đạo lục sắc tia chớp, ở trên trời nổ vang xẹt qua. Thay đổi lúc khác, Chu Nhất Tinh tu vi vận chuyển, tự nhiên không thèm để ý trận mưa này nước, nhưng dưới mắt, hắn tu vi bị phong ấn chín thành nửa, khóc không ra nước mắt, đáy lòng nguyền rủa đứng lên, ta hận họ Bạch đấy, tốt nhất Minh Hoàng mở mắt, trực tiếp hàng lâm một đạo minh lôi, đem cái kia họ Bạch đánh chết mới tốt. Tại đây, Chu Nhất Tinh ra ngoài tìm kiếm hồn ngay, Bạch Tiểu Thuần cũng an bài bản thân ba cái phân thân, giống nhau ra ngoài siêu hồn, thậm chí trực tiếp tiến nhập mê hồn lâm bên trong. Hắn phân thân tu vi cùng bản thể giống nhau, lại cầm lấy tụ hồn đan, nếu so với Chu Nhất Tinh tiện lợi thật nhiều, rất nhanh liền từng cái trở về. Bạch Tiểu Thuần đã trầm mặc rất lâu, phân tích thất bại nguyên nhân, cuối cùng nghiến răng, lần nữa luyện chế, một lần, hai lần, ba lượt, thời gian trôi qua, đảo mắt đi qua 7 ngày, Bạch Tiểu Thuần luyện ra 10 màu lửa, đã có 10 cái nhiều, nhưng không có một lần thành công đạt tới 11 màu, nhao nhao thất bại. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần thẹn quá hóa giận càng lớn, ánh mặt đều đỏ, tràn đầy tơ máu, tóc tai bù xù, toàn bộ người như cửa chỉ điên rồ giống như, điên cuồng tìm kiếm mình thất bại nguyên nhân, lại tiến hành sửa lại. Đến cuối cùng, cái kia 11 màu lửa cách điều chế, đều bị Bạch Tiểu Thuần, cái này bất chi bất giác xuống, cải biến không ít. Tại đây cải biến ở bên trong, hắn luyện chế không hoàn toàn mà đang tiến hành, chẳng qua là cái này luyện lửa độ khó, tại đây 10 màu cùng 11 màu giữa, giống như tồn tại một đạo bình cảnh, chẳng những cách điều chế cần cải biến, thậm chí đối với tại 10 màu lửa không chế, cũng là nơi mấu chốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã sa vào trong điên cuồng. Chương 600, Bạch Đạo Hữu cứu mạng. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây luyện hỏa lúc, 8 ngày trôi qua, lúc này đây, khoảng cách sơn cốc có chút khoảng cách trên bầu trời, Chu Nhất Tinh tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, thậm chí đều phun ra máu tươi, bi phẫn gào thét ở bên trong, đang không ngừng mà bay nhanh bỏ chạy. Phía sau của hắn, thình lình có trên 100 thổ dân, đang tình cảm quần chúng sục sôi đuổi giết, các ngươi khinh người quá đáng. Chu Nhất Tinh không được đau buồn giống, đáy lòng của hắn biệt. Khuất, Bạch Tiểu Thuần đối với yêu cầu của hắn, đúng 10 vạn oan hồn, có thể hắn tu vi bị phong ấn, ra ngoài tìm kiếm lúc căn bản là không cách nào tìm được nhiều như vậy, mà lại hắn lúc này đây tu vi chỉ còn lại có nửa thành, tuy là kết đan hậu kỳ, có thể vốn liền mang theo thương thế, hôm nay có thể triển khai chiến lực, đã ngã rơi xuống trúc cơ sơ kỳ trình độ, hắn cũng không phải không nghĩ tới, muốn thừa dịp lần này ra ngoài đào tẩu, có thể lại phát hiện, rời khỏi Bạch Tiểu Thuần nhất định phạm vi về sau, trong cơ thể mình cấm chế như muốn bộc phát, bị hù hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại, đáy lòng đối với Bạch Tiểu Thuần nguyền rủa thêm nữa, điều này cũng làm cho mà thôi, rõ ràng tại trên đường, lại bị người không có hảo ý nhìn chằm chằm vào, khi hắn phát hiện không ổn muốn chạy trốn lúc, lại có thổ dân nhảy ra ngăn trở, tuy bị hắn một đường giết đi một tí, có thể xuất hiện thổ dân lại càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí 4. Phương tám hướng đều là, dường như những thổ dân này là ở săn bắn, mà chính mình không nghĩ qua là, đã trở thành bọn họ con mồi. Mắt thấy nguy cơ, bức Chu Nhất Tinh chỉ có thể thi triển bí thuật, không tiếc hao tổn sinh cơ, cưỡng ép lao ra. Chẳng qua là những thổ dân kia nhìn thấy chính mình thi triển bí thuật về sau, lại nguyên một đám hưng phấn lên, chối chết đuổi theo kích. Chu Nhất Tinh nội tâm biệt khuất đã đến cực hạn, nếu là thay đổi hắn tu vi không có bị phong ấn, lúc gặp được những trúc cơ này thổ dân, nhất định sẽ không bỏ qua, thậm chí chọc giận hắn, đem đối phương bộ lạc san thành bình địa cũng đều là một ý niệm. Có thể dưới mắt, hắn hồn lực bị phong ấn, quá nhiều thuật pháp không cách nào triển khai, vừa nghĩ tới rõ ràng bị những thổ dân này đuổi giết, hắn ủy khuất nước mắt sắp chảy ra, có thể lại biết rõ, một khi mình bị đuổi theo, sợ là sinh tử khó dò. Ta là tam phẩm luyện hồn sơ, các ngươi lại dám như thế, Chu Nhất Tinh. Thanh âm thê lương, tại đây bốn phía quanh quẩn lúc, phía sau hắn thình lình có hai luồng thuật pháp hình thành hồn đao, gào thét mà đến, tại Chu Nhất Tinh bên người trực tiếp nổ bung, hình thành trùng kích, lại để cho Chu Nhất Tinh lần nữa phun ra máu tươi, lảo đảo sau tiếp tục chạy như điên bỏ chạy, phía sau của hắn, lúc này đây trên 100 thổ dân, nguyên một đám tránh mục bên trong sáng lên, gắt gao truy kích, thậm chí tại đây hơn 100 thổ dân bên trong, còn có hai trung niên hồn tu, hai người này giống nhau hai mắt chớp động tham lam quang mang, nhìn về phía Chu Nhất Tinh lúc, phảng phất là thấy được có thể bảo tàng di động. Có thể đang nghe Chu Nhất Tinh tự xưng là tam phẩm luyện hồn sơ lúc, hai người sắc mặt mãnh liệt biến đổi, đã liền bốn phía những thổ dân kia, cũng đều nguyên một đám thần sắc biến hóa, lộ ra kinh nghi bất định, luyện hồn sơ. Trên người người này hồn lực chấn động suy yếu đến cực điểm, không cách nào phán đoán, kia thân phận. Nếu thật là luyện hồn sơ cũng thì thôi, có thể như mông gạt chúng ta, mà hắn rõ ràng chính thức tu vi không phải trúc cơ, hẳn là kết đan, một khi hắn khôi phục thương thế, chúng ta liền sai sót rồi giết người đoạt bảo cơ hội, thậm chí còn sẽ được gây sau đại họa. Tại những thổ dân này trần trở lụng, cái kia hai cái hồn tu nhìn nhau một cái, một người trong đó cắn răng, mãnh liệt mở miệng, ngươi nói mình đúng tam phẩm luyện hồn sơ, ngươi xuất ra một đoàn, thất sắc hỏa, chúng ta liền tin tưởng. Lập tức hướng luyện hồn sơ đại nhân xin lỗi, cũng dâng nhận lỗi. Chu Nhất Tinh nghe thế lời nói, càng thêm buồn bực bị đè nén, hắn lúc này đây không có thất sắc hỏa, thậm chí bởi vì tu vi bị phong ấn, hắn ngay cả luyện hỏa năng lực cũng không có, không biết rời đi như thế nào chứng minh thân phận của mình, chỉ có thể đau buồn giống một tiếng, lần nữa thi triển bí pháp, gia tốc bỏ chạy, dám báo cáo láo luyện hồn sơ thân phận. Hắn chạy không được bao xa rồi, đuổi theo mau, giết người này, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc lúc này đây nguy cơ, có thể hóa giải, nhất là người này đã bị trọng thương, tu vi trúc cơ, đây chính là Minh Hoàng đưa cho chúng ta Hắc Sơn bộ lạc, vượt qua cửa ải khó đại lễ a. Cái kia hai cái hồn tu mắt thấy Chu Nhất Tinh gia tốc đảo tẩu, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, lần nữa đuổi giết, trận này truy kích, tại đi qua một ngày về sau, như trước không có chấm dứt, Chu Nhất Tinh cơ hồ là dùng toàn bộ khí lực, điên cuồng bỏ chạy, nội tâm của hắn bị đè nén lửa giận, khiến cho bản thân tựa hồ cũng muốn phát nổ. Ta hận nhất họ Bạch đấy, khắp thiên hạ tất cả họ Bạch, ta đều hận. Chu Nhất Tinh đáy lòng phẫn hận đã đến cực hạn. Ta lúc trước hảo tâm rời đi nói cho hắn biết, luyện thập nhất sắc hỏa độ khó thật lớn, hắn không nghe của ta cũng thì thôi, rõ ràng sau khi thất bại còn thẹn quá hóa giận. Nếu không phải cái kia họ Bạch thẹn quá hóa giận, bức ta đi ra tìm hồn, ta làm sao có thể rơi vào kết quả như vậy. Chu Nhất Tinh nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy sau lưng đuổi giết người càng ngày càng gần. Chu Nhất Tinh gào thét, chỉ có dốc sức liều mạng tiếp tục triển khai bí pháp, kéo ra khoảng cách về sau, khóe miệng của hắn tràn ra không ngừng máu tươi, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ sơn động phương hướng, vội vã mà đi. Thời gian trôi qua, ngày hôm nay, đối với Chu Nhất Tinh mà nói, hắn cả đời này cũng đều không thể quên. Tại đây đuổi giết xuống, hắn đã dùng hết nhiều lần bí pháp, hoàn toàn không tiếc mạng rồi, lúc này đây sinh cơ hao phí không ít, đã liền tóc cũng đều xuất hiện rất nhiều hoa dâm, bỏ ra như thế đại giới, lúc này mới với trận này đuổi giết xuống, kiên trì tới hiện tại. Lúc này đây xa xa đất hắn cuối cùng thấy được Bạch Tiểu Thuần chỗ đồi chọc, hắn sắp khóc lên tiếng, đó là kích động nước mắt, hắn chưa từng có một khắc như vậy chờ mong có thể trở về đến Bạch Tiểu Thuần bên người. Các ngươi chờ đó cho ta. Chu Nhất Tinh hét lớn một tiếng, thẳng đến đồi chọc mà đi. Phía sau hắn cái kia trên trăm thổ dân cùng với trong đó hai cái hồn tu, lúc này đây cũng đều thần sắc biến hóa, nhìn về phía đồi chọc lúc, mơ hồ cảm thấy không ổn, nhìn nhau một cái về sau, hung hăng cắn răng một cái, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức trên người bọn họ hồn lực mãnh liệt khuếch tán, tại đây khuếch tán xuống, lại khi bọn hắn trên không, tạo thành hai thanh chừng mấy trượng lớn nhỏ hồn đao, cái này hai thanh hồn đao nháy mắt liền dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành 10 trượng lớn nhỏ về sau, bốn phía cái kia trên trăm thổ dân, cũng đều ngay ngắn hướng gào thét một tiếng, theo gào thét, lại có nhẹ nhẹ khí huyết, từ những thổ dân này trên người bạo phát đi ra, hóa thành từng trận hắc vụ, dung nhập vào này 10 trượng hồn trong đao, đao này quỷ dị, như là có miệng lớn, khẽ hấp phía dưới, sẽ đem trên trăm thổ dân khí huyết, trực tiếp toàn bộ hấp thu, vù vù lúc giữa, thân đao bành trướng, cuối cùng lại hóa thành hơn 50 trượng lớn nhỏ, hướng về Chu Nhất Tinh, tật chảm mà đi. Làm xong những này, cái kia hai cái hồn sửa một cái tở liền uể oải xuống, bốn phía trên trăm thổ dân, cũng đều toàn bộ sắc mặt tái nhợt rất nhiều, hãy nhìn hướng Chu Nhất Tinh lụng, đều mang theo chờ mong, bộ lạc bí pháp. Chu Nhất Tinh tâm thần chấn động mãnh liệt, hét lên một tiếng, gấp hỏa công trái tim. Liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, lần nữa triển khai bí pháp, ở đằng kia hồn đao tới gần lúc, khiến cho tốc độ ầm ầm bộc phát, hiểm lại càng hiểm tránh đi, trực tiếp liền mới ngã xuống trên núi chọc, thảm âm thanh giống to, Bạch đạo hữu cứu mạng, hầu như tại Chu Nhất Tinh mở miệng lập tức, cái thanh kia 50 trượng cực lớn hồn đao, tốc độ không giảm, lại thẳng đến cái này đồi chọc mà đến, nhưng muốn đem núi này tính cả Chu Nhất Tinh, cùng với trong núi này hết thảy tồn tại, đều ở đây một đao ở bên trong, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tại đây đồi chọc trong sơn động, Bạch Tiểu Thuần ba đại phân thân đều ra ngoài chảo hồn, kia bổn tôn khoanh chân ngồi xuống, dưới mắt thần sắc có chút nanh ác, tóc tai bù xù, trong đôi mắt càng là tràn ngập tơ máu, toàn bộ người dường như điên cuồng, trong tay của hắn, lúc này đây có một đoàn thập sắc hỏa, bốn phía tràn ngập vô số oan hồn, đang tại bị này hỏa không ngừng mà dung hợp, Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm, chuyện bên ngoài lúc trước hắn liền thấy được, nhưng lại không có thời gian rời đi để ý tới, hắn hôm nay đã triệt để mắt đỏ, mấy ngày này, hắn thất bại số lần quá nhiều, mà mỗi một lần thất bại đều muốn trọng đầu lại đến, đại giới quá lớn, lúc này đây, nhất định có thể thành công, nhất định có thể làm, Bạch Tiểu Thuần hô hấp tắc nghẽn ở, mắt thấy cái này thập sắc hỏa đang không ngừng mà thôn phệ xuống, thứ 11 loại, màu sắc muốn xuất hiện, nhưng vào lúc này, này hỏa mãnh liệt lắc lơ, như muốn bất ổn, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa, lo lắng bên trong tay trái bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt chỉ một cái, lập tức ra tốc thập sắc hỏa dung hợp, nhưng lại tại cái này dung hồn lúc, này hỏa lay động càng thêm rõ ràng, ngay sau đó, lại có một cỗ lại để cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đột nhiên thay đổi chấn động, trong giây lát liền từ cái này thập sắc hỏa bên trong, cuồng bạo phong tới, cũng chính là tại thời khắc này, phía ngoài Chu Nhất Tinh, kia kêu thảm thiết truyền đến, còn có đến tờ cái kia trên trăm thổ dân gào thét, cũng đều truyền vào trong tai của hắn, những âm thanh này vừa mới truyền đến, liền lập tức bị một cỗ mãnh liệt hơn nổ vang nổ mạnh, trực tiếp thay thế, lập tức, nổ mạnh ù ù, cái kia thập sắc hỏa tại đây bất ổn xuống, không biết xảy ra chuyện gì biến hóa, rõ ràng tan vỡ tự bạo, Bạch Tiểu Thuần quát to một tiếng, mãnh liệt lui về phía sau. Trực tiếp xuất ra vĩnh dạ tán, căng ra phòng hộ lập tức, oanh oanh oanh oanh, dường như thiên địa kịch biến, đất rung núi chuyển, toàn bộ đồi chọc nổ vang, không đợi cái kia hồn đao đụng chạm, ngọn núi liền tự hành từ bên trong tan vỡ ra, một cỗ không cách nào hình dung hỏa diễm, tại đây một cái chớp mắt, khuếch tán bốn phương, cái kia vô số toái thạch hướng về bốn phía kích xạ lúc, cấp tốc hỏa tan, dường như đã trở thành lửa đỏ nham thạch nóng chảy, về phần cái kia, tiến đến hồn đao. Chẳng qua là bị này hỏa đụng một cái, liền lập tức tan vỡ, đã trở thành cho bụi, giống như chưa từng có tồn tại qua giống nhau,